Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11.961 Ai ăn ai? Tiên Huyền Vũ thanh âm xuất hiện. Kém một chút, nếu như không phải giới vương quyết lời nói, liền thật phải chết. Hạ Thiên vừa vặn cũng cảm giác được chính mình muốn tử vong cảm giác. Bất quá giới vương quyết cũng thật sự là lần nữa cứu được hắn một mạng. Giới vương quyết chẳng những có thể lấy thôn vệ hết thảy, cũng có thể tiêu hóa hết thảy. Máu đen mặc dù khủng bố, nhưng tại giới vương quyết cường đại tiêu hóa năng lực phía dưới, một lần nữa ngưng tụ Hạ Thiên thân thể, mà lại bởi vì Hạ Thiên ăn thật nhiều tiên thanh long huyết nhục tinh hoa, để nhục thể của hắn ngưng tụ tốc độ tăng tốc. Lúc này mới có tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Đặc biệt là cuối cùng, giới vương quyết thế mà đem máu đen trong ao dòng máu ăn sạch. Ngươi sống liền tốt, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Ngài thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta bị ăn, lúc đó còn hoàn toàn tiêu hóa cỗ lực lượng kia, hắn so ta trước phục sinh thành công, mà lại bởi vì huyết thị nguyên nhân, hắn lực lượng càng mạnh, hắn thừa dịp ta không cách nào phòng ngự thời điểm, trực tiếp đem ta nuốt vào. Dưới loại tình huống này, hắn cuối cùng liền xem như đụng phải huyết thị phản vệ, cũng không chết được. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Còn có thể điều động chính mình lực lượng sao? Hạ Thiên hỏi. Có thể, chỉ cần ta còn không có bị tiêu hóa, ta liền có thể điều động lực lượng của ta cho ngươi sử dụng. Bất quá bây giờ có thể điều động lực lượng cũng không nhiều, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Đầy đủ, ta sẽ trước đem ngươi cứu ra, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch, mặc dù mình hiện tại sống lại, mà lại thân thể phát sinh một chút biến hóa, nhưng cùng Tiên Thanh Long ở giữa còn có chênh lệch rất lớn. Lúc này Tiên Thanh Long cũng đã để mắt tới Thập Tam bọn người. Các ngươi trước hết chết đi, Tiên Thanh Long công kích đánh về phía Thập Tam bọn người. Bất quá đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, hắn trực tiếp ngăn tại Tiên Thanh Long trước mặt. Phốc! Tiên Thanh Long công kích xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên thấy là Hạ Thiên thời điểm, tất cả mọi người là trên mặt vui mừng, không biết vì cái gì, chỉ cần Hạ Thiên tại, bọn họ liền sẽ rất có lực lượng. Nhưng bây giờ không phải vui vẻ thời điểm. Bởi vì bọn hắn đều thấy được. Hạ Thiên thân thể bị Tiên Thanh Long công kích xuyên thấu. Ngươi thế mà còn chưa có chết, Tiên Thanh Long cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn cho là mình đã đem Hạ Thiên đánh vỡ vụn mới đúng, có thể Hạ Thiên hiện tại thế mà còn sống. Chỉ bằng ngươi đầu này bò sát, cũng muốn giết ta? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Tiên Thanh Long. Trên mặt của hắn đều là ý trào phúng. Bò sát. Nghe được hai chữ này thời điểm, Tiên Thanh Long lửa giận nháy mắt tăng vọt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế hình dung hắn, hắn thế mà được người xưng hô vì bò sát. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ngươi muốn chết, Tiên Thanh Long vọt thẳng đi qua, mở ra máu của hắn bồn ngụm lớn. Hắn chính là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp ăn hết, dạng này hắn liền có thể đem Hạ Thiên tiêu hóa hết. Cẩn thận, Tham Lang bọn người vội vàng hô. Lúc này Tham Lang cũng đã khôi phục lại. Hắn tận mắt thấy Hạ Thiên bị Tiên Thanh Long cứ như vậy ăn hết. Vừa vặn xuất hiện hy vọng, cứ như vậy không có, hiện trường những người này tâm tình quả thực chính là sụp đổ, bọn họ không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Ha ha ha ha. Đây chính là các ngươi hy vọng sao? Hiện tại các ngươi hy vọng đã bị Tiên Thanh Long đại nhân ăn. Quân Hoàng cười lớn nói. Hắn cảm giác đám người này tựa như là chê cười. Cái gọi là hy vọng tại Tiên Thanh Long trước mặt chính là rác rưởi mà thôi. Ta muốn cho Hạ Thiên báo thù, Thập Tam xông tới, có thể hắn liền một hiệp đều không có gánh vác, liền bị Tiên Thanh Long trực tiếp đánh bay. Bất quá hiện tại Hạ Thiên cũng không có không dễ tử vong như vậy. Hạ Thiên tại bị Tiên Thanh Long sau khi thôn phệ, trực tiếp thuận Tiên Thanh Long thân thể vào bên trong bay đi, cũng không lâu lắm, đã tìm được bị gắt gao trói buộc Tiên Huyền Vũ thân thể, lúc này Tiên Huyền Vũ thân thể ngay tại bị nhanh chóng tiêu hóa. Giới vương quyết. Thôn phệ. Hạ Thiên đem trói buộc Tiên Huyền Vũ sợi tơ toàn bộ thôn phệ hết. Sau đó đem Tiên Huyền Vũ thu vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Giải quyết, Hạ Thiên hưng phấn nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là nghịch thiên a, chuyên môn đi làm loại kia người khác làm không được, thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hắn là thật không nghĩ tới. Hạ Thiên lại dám chạy đến Tiên Thanh Long thể nội tới cứu hắn. Lúc này, xung quanh cũng vô số sợi tơ cũng buộc chặt hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên không có phản kháng. Thân thể của hắn cứ như vậy bị tiêu hóa. Cuối cùng biến thành một bãi máu đen. Có thể máu đen rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ. Lần nữa biến thành Hạ Thiên bộ dáng. Đồng thời, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn trực tiếp bắt đầu từ nội bộ cắt lên Tiên Thanh Long huyết nhục, sau đó bắt đầu ngụm lớn bắt đầu ăn. Mặc dù thân thể của hắn đang không ngừng bị tiêu hóa, nhưng mỗi lần đều có thể một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa ngưng tụ về sau Hạ Thiên, cũng là tiếp tục bắt đầu ăn Tiên Thanh Long huyết nhục. Ngay tại chiến đấu, Tiên Thanh Long đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình truyền đến kịch liệt đau nhức. Không tốt, Tiên Thanh Long minh bạch chuyện gì xảy ra. Bởi vì lúc trước Hạ Thiên liền đã nếm qua một lần huyết nhục của hắn, hiện tại Hạ Thiên lại tới một bộ này. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì chính mình cường đại tiêu hóa năng lực không cách nào đem Hạ Thiên tiêu hóa. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm, hắn muốn đem Hạ Thiên phun ra. Có thể Hạ Thiên lại không chịu đi ra. Cứ như vậy không ngừng ở trong cơ thể hắn ăn huyết nhục, ra sức chống cự Tiên Thanh Long nôn cử động của hắn. Hắn thế nào người trong liên minh nhìn thấy Tiên Thanh Long dáng vẻ cũng là phi thường kỳ quái. Là Hạ Thiên tham lang vội vàng hô. Nghe được là Hạ Thiên thời điểm. Đám người phảng phất lần nữa thấy được hy vọng. Nhao nhao bắt đầu đối Tiên Thanh Long phát động công kích. Các ngươi đám người này, đều đáng chết, ta sẽ giết sạch các ngươi. Tiên Thanh Long nhìn thấy những này trong mắt của hắn con dẹp, thế mà còn dám thừa dịp lúc này công kích hắn, cái này để hắn càng thêm phẫn nộ. Hiện tại, hắn không tâm tư quản những người này. Ngược lại là cho người trong liên minh cơ hội. Hắn cái đầu lớn. Tại không phản kháng, không phản kích thời điểm, chính là bia sống. Bị đánh cũng là không ngừng tung bay. Bảo vệ Tiên Thanh Long đại nhân quân hoàng bọn họ cũng nhìn ra tình huống không đúng, vội vàng hô. Sau đó, song phương tiếp tục đánh vào cùng một chỗ. Tiên Thanh Long bị Hạ Thiên làm vô cùng thống khổ. Không quản hắn ra sao dùng sức, đều không thể đem Hạ Thiên cho phun ra. Hạ Thiên đã giấu ở huyết nhục của hắn bên trong. Cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Đáng ghét, ngươi cho rằng ta dạng này liền không có cách nào đối phó ngươi sao? Tiên Thanh Long sau khi nói xong, trực tiếp một móng vuốt đập vào trên người mình. Hắn đem chính mình cường đại lân phiến xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó đối với mình nơi đó chính là một cái. Phốc. Huyết nhục văng tung tóe. Nhưng tương tự, hắn cũng đem Hạ Thiên mạnh mẽ theo cái kia lỗ hổng cho kéo ra ngoài. Ngươi thật đúng là hung ác a. Hạ Thiên nhìn thấy Tiên Thanh Long dáng vẻ cảm khái nói. Ta muốn giết ngươi. Tiên Thanh Long hô. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Hạ Thiên thân thể khẽ động, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại dưới thân thể của hắn. Hết chương 11961. Chương 11962 không thể chiến thắng. Tiên Huyền Vũ đã bị Hạ Thiên theo Xâm La Vạn Tượng bên trong thả ra ngoài. Tiên Huyền Vũ xuất hiện một khắc này. Thiên địa đều phảng phất bị chấn động. Cường đại uy áp làm cho tất cả mọi người tất cả không dám ngẩng đầu. Đây là Tiên Huyền Vũ. Tiền bối Thái Hạo bọn người nhìn thấy Tiên Huyền Vũ thời điểm cũng là trừng lớn hai mắt. Đây chính là Tiên Huyền Vũ bản thể sao? Bọn họ phía trước đều là tại Hạ Thiên thể nội cùng Tiên Huyền Vũ khai thông qua. Nhưng cũng không có chân chính gặp qua Tiên Huyền Vũ. Hiện tại, bọn họ rốt cục có thể gặp đến Tiên Huyền Vũ bản thể. Tiên Huyền Vũ nghe được xưng hô thế này thời điểm. Tất cả mọi người thái độ đều là không giống. Liên minh bên này người bắt đầu hưng phấn, bởi vì bây giờ đối phương mạnh nhất chính là Tiên Thanh Long, hắn cường đại, đã vượt qua hết thảy. Cái này để đám người liền cơ hội phản kháng đều không có. Nhưng bây giờ, xuất hiện cùng Tiên Thanh Long đồng dạng cấp bậc tồn tại, cái này không đồng dạng. Tiên Huyền Vũ hoàn toàn có thể tạm thời cùng Tiên Thanh Long đối phương. Vậy bọn hắn liền có thể đi đánh bại những người khác. Cuối cùng trận chiến đấu này bọn họ liền không có thua. Đem hắn giao cho ta, các ngươi trước đi đối phó những người khác, tận lực phong ấn bọn họ. Ta sẽ từng bước chém giết Hạ Thiên la lớn. Mọi người đều là phi thường hiểu rõ Hạ Thiên bản lãnh. Bọn họ cũng phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Tin tưởng Hạ Thiên có chém giết những người kia bản sự. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta sao? Tiên Thanh Long phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Tiên Huyền Vũ. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu? Hạ Thiên hỏi. Liền xem như hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể nào là ta đối thủ, lại càng không cần phải nói trạng thái của hắn bây giờ, mặc dù hắn hiện tại là phục sinh tình trạng, nhưng trạng thái của hắn bây giờ cách hắn trạng thái đỉnh phong còn kém rất nhiều, dưới loại tình huống này, hắn như thế nào cùng ta đánh? Tiên Thanh Long căn bản là không cho rằng bọn hắn thực lực có gì có thể so tính. Song phương nếu như đánh nhau, Tiên Huyền Vũ cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Nhiệm vụ của chúng ta không phải đánh chết ngươi, mà là ngăn chặn ngươi, tình trạng của ngươi bây giờ, có thể gánh vác bao lâu chỉ cần thời gian vừa đến, vậy ngươi liền sẽ triệt để tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Hạ Thiên nói loại lời này, chính là vì để Tiên Thanh Long sốt ruột, chỉ cần Tiên Thanh Long sốt ruột, vậy hắn liền nhất định sẽ phạm sai lầm. Hạ Thiên muốn tìm chính là hắn phạm sai lầm cơ hội. Nếu không, loại trạng thái này Tiên Thanh Long căn bản cũng không phải là hắn có khả năng đối kháng. Ta đây trước hết giết các ngươi, chỉ cần ta ăn Tiên Huyền Vũ, ta đây đồng dạng có thể phục sinh, mặc dù tình trạng sẽ kém một chút, nhưng chỉ cần ta sống lại, ta liền có thể một chút khôi phục lại chính mình trạng thái đỉnh phong. Tiên Thanh Long hung tợn nhìn xem Hạ Thiên cùng Tiên Huyền Vũ. Ánh mắt của hắn bên trong đều là sát khí. Mà lúc này, mặt khác linh cũng đã đánh nhau. Hạ Thiên bọn họ bên này người là không có đường lui. Từng cái một thấy chết không sờn, bọn họ đều hiểu, nếu như thua, vậy bọn hắn hoặc là chết, hoặc là bị nô dịch, đây cũng không phải là bọn họ muốn nhìn thấy tràng diện. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể thắng. Nhưng một bên khác, lại là mỗi người đều có mục đích riêng, đặc biệt là làm bọn hắn nhìn thấy Tiên Huyền Vũ xuất hiện thời điểm, trong lòng cũng xuất hiện một tia lo nghĩ, thậm chí bọn họ khả năng cảm giác trận chiến đấu này thật sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Một cái Tiên Thanh Long xuất hiện, khẳng định là vô địch. Nhưng bây giờ xuất hiện ở một cái Tiên Huyền Vũ, cái kia ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Đặc biệt là Tiên Thanh Long hiện tại trạng thái này, là bọn họ phía trước cho rằng xấu nhất tình trạng, bởi vì dưới trạng thái này, Tiên Thanh Long chỉ là tạm thời tiến vào hình thức chiến đấu bên trong, cũng không phải là thật phục sinh, nếu như dưới trạng thái này không thể thôn phệ Tiên Huyền Vũ lời nói, vậy liền cả bàn đều thua. Cái này để bọn hắn đều sẽ sớm nghĩ kỹ chạy trốn phương thức. Nếu như chiến đấu thật trở nên không thể khống, vậy bọn hắn tối thiểu nhất còn có thể chạy trốn. Một phương thề sống chết chiến đấu, một phương lại nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Chiến đấu tự nhiên là không có cái gì quá lớn huyền niệm. Một bên khác, Hạ Thiên vì để tránh cho Tiên Thanh Long công kích ngộ thương đến người trong liên minh, hắn còn cố ý đem chiến đấu một chút kéo đến chủng tộc đại quân vị trí bên trên, như vậy, liền xem như hắn tránh thoát những công kích kia, cũng có thể trực tiếp đánh vào chủng tộc đại quân bên trong. Tận khả năng diệt sát càng nhiều chủng tộc. Đây chính là Tiên Thanh Long công kích. Hắn công kích đối với những này chủng tộc đến nói, hoàn toàn là hủy diệt tính. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi mục đích sao, dùng ta công kích tới tiêu hao chủng tộc, chỉ tiếc, ngươi tính toán dùng sai chỗ. Ta căn bản là không quan tâm những này chủng tộc chết sống, dù là giết sạch bọn họ ta cũng không quan tâm, chỉ cần ta sống, dạng này chủng tộc nô lệ, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sẽ chỉ mạnh hơn bọn họ. Tiên Thanh Long cho là mình đã nắm giữ Hạ Thiên tâm lý. Có thể hắn cũng không biết rõ. Hạ Thiên căn bản là không quan tâm hắn có bao nhiêu thủ hạ. Hạ Thiên quan tâm là cho các huynh đệ của mình giảm bớt áp lực. Tận khả năng nhiều chém giết chủng tộc. Mà lại, Hạ Thiên cũng có thể lợi dụng những này chủng tộc công kích tới giúp hắn kéo dài thời gian. Tiếp tục như thế kéo dài thời gian ý nghĩa kỳ thật cũng là không lớn, chúng ta không có khả năng kéo dài đến hắn chết. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Tiên Thanh Long thực lực hắn hiểu rất rõ. Căn cứ truyền thừa của hắn ký ức hiểu rõ. Tiên Thanh Long thực lực là vô cùng cường hãn. Căn bản là không có khả năng tùy tiện đánh bại. Mà lại hắn mạnh nhất chính là lực sát thương. Tại hắn cường đại lực sát thương trước mặt, kéo dài thời gian cách làm là sai lầm lớn nhất, bởi vì chỉ cần ngươi bị trúng một kích, vậy kế tiếp công kích liền sẽ phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ nện xuống, những công kích này nện xuống tới thời điểm, lực hủy diệt là phi thường kinh khủng. Đó chính là một bước sai, từng bước sai. Không quản Hạ Thiên đến lúc đó có bao nhiêu thủ đoạn, hắn đều không dùng được. vậy liền phản công, trên người hắn không phải có chính hắn chế tạo ngoại thương nha, mặc dù cái này ngoại thương ngay tại khép lại, nhưng trong này cùng thân thể của hắn những bộ vị khác lực phòng ngự khẳng định không phải một cái cấp bậc, chỉ cần chúng ta công kích cái kia bộ vị, liền có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Ta nói kéo dài thời gian không phải biện pháp, nhưng phản công nha, càng khó khăn, ngươi chớ nhìn hắn trên thân có một chút điểm tổn thương, nhưng hắn sức khôi phục là phi thường kinh khủng, mà lại chính diện chiến đấu, chúng ta rất nhanh liền sẽ bại xuống tới. Tiên Huyền Vũ cũng không cho rằng chính mình là Tiên Thanh Long đối thủ. Đặc biệt là dưới loại tình huống này. Sự chênh lệch giữa bọn họ. Nghe vào giống như không có bao nhiêu, chỉ khi nào đánh nhau. Cái chênh lệch này liền sẽ càng lúc càng lớn. Oanh! Tiên Huyền Vũ chặn đối phương công kích. Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Tiên Huyền Vũ phòng ngự tuyệt đối thế mà xuất hiện một tia vết rạn. Chênh lệch như thế lớn sao? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên, đến chúng ta cấp bậc này, chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, mà lại một khi không may xuất hiện, cũng chỉ có thể chạy trốn, nhưng bây giờ chúng ta còn không thể trốn, một khi chúng ta chạy trốn, người trong liên minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên Huyền Vũ bất đắc dĩ nói. Hiện tại, hắn cũng là không có biện pháp gì tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả áp lực lần nữa ép trên người Hạ Thiên. Hết chương 11.962. Chương 11.963 cơ hội duy nhất. Tiên Huyền Vũ mặc dù cũng minh bạch, loại áp lực này quá lớn. Nhưng hắn theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, Hạ Thiên là giành nhất về sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi để Hạ Thiên nghĩ biện pháp. Không thể trốn, không thể kéo dài thời gian, chiến đấu còn không đánh lại, cái này khó làm a. Hạ Thiên cũng là chau mày, hắn hiện tại tất cả thủ đoạn đều lấy ra, cũng không đủ cùng Tiên Thanh Long đối kháng. Vậy hắn rốt cuộc muốn như thế nào cải biến hiện tại chiến cuộc đâu? Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, xem ra, chỉ có thể từ nội bộ công kích, hắn hiện tại nội bộ phòng ngự mặc dù cũng rất mạnh, nhưng dựa vào giới vương quyết cùng kim đao lời nói, đồng dạng có thể đối hắn nội bộ tạo thành tổn thương. Đồng dạng biện pháp, không có khả năng thành công hai lần. Tiên Huyền Vũ bất đắc dĩ nói. Hắn cho rằng, Hạ Thiên biện pháp mặc dù hữu hiệu, có thể Tiên Thanh Long là nhất định sẽ có chỗ phòng bị, Tiên Thanh Long cũng tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên lần thứ hai cơ hội thành công. Chính là bởi vì liền người ta đều nghĩ như vậy, vì lẽ đó ta càng phải phản kỳ đạo, mà vì đó, hắn hiện tại mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng hắn cũng khẳng định cho rằng ta là không còn dám dùng lần thứ hai loại biện pháp này. Ta đây muốn lần thứ hai dùng loại biện pháp này. Hạ Thiên làm việc vẫn luôn là như thế, hắn mỗi lần đều là muốn làm người khác làm không được, hoặc là người khác chuyện không muốn làm, chuyện không dám làm. Nếu như người người cũng có thể nghĩ ra được, vậy loại này biện pháp liền nhất định sẽ không có hiệu quả. Nhưng người người đều e ngại ý nghĩ, liền nhất định sẽ có cơ hội. Oanh! Tiên Thanh Long công kích lần nữa nện xuống. Mặc dù Tiên Huyền Vũ bây giờ không phải là trạng thái đỉnh phong, nhưng ngẫu nhiên ngăn cản một cái vẫn là không có vấn đề. Tiên Huyền Vũ, người còn có thể gánh vác mấy lần công kích? Tiên Thanh Long phi thường khinh thường nói. Ta có thể gánh vác mấy lần không sao, loại này chiến đấu để ta cảm giác được ta còn sống, nhưng ngươi khác biệt, ngươi bây giờ chính là một bộ tử thi mà thôi, làm ngươi lực lượng triệt để tiêu hao sạch thời điểm, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên Huyền Vũ đáp lại nói. Hắn đây là tại giúp Hạ Thiên khiêu khích Tiên Thanh Long. Để Tiên Thanh Long phạm sai lầm. Ta chỉ cần ăn ngươi, đồng dạng có thể phục sinh. Tiên Thanh Long đáp lại nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ vì bọn họ ở chỗ này tử đấu sao? Hiện tại chiến đấu không có phân ra thắng bại, ta lại ở chỗ này tham chiến, nhưng nếu như ta sắp gánh không được thời điểm, ta là nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn. Ngươi cảm thấy, ta liều mạng chạy trốn lời nói, ngươi có thể đuổi kịp sao? Tiên Huyền Vũ là đang cố ý khí Tiên Thanh Long. Hừ, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Tiên Thanh Long cũng minh bạch, bọn họ tứ đại thánh thú, đánh nhau bản sự khả năng có mạnh có yếu. Nhưng chạy trốn bản sự, kia cũng là truyền thừa đi ra, là mấy đời thánh thú tích lũy được năng lực. Đây tuyệt đối là mạnh nhất. Một khi Tiên Huyền Vũ sử dụng ra loại này chạy trốn bản lĩnh, vậy hắn muốn đuổi kịp cơ hồ là không có khả năng. Vậy ngươi nhưng muốn nhìn chằm chằm ta, vạn nhất cho ta cơ hội, ta thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy thoát. Tiên Huyền Vũ nói như vậy, là vì đem Tiên Thanh Long ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn. đồng thời cũng là vì để cho Tiên Thanh Long đem càng nhiều tâm tư đặt ở hắn chạy trốn phía trên. Hắn chính là muốn tận khả năng cho Hạ Thiên tranh thủ thời gian. Oanh! Tiên Huyền Vũ, ngươi thật sự là làm một sai lầm quyết định, chờ ta ăn ngươi về sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi Huyền Vũ nhất tộc, ta sẽ đem các ngươi Huyền Vũ nhất tộc đổ sát sạch sẽ. Tiên Thanh Long bắt đầu giận dữ hét. Nếu như không phải Tiên Huyền Vũ giúp đỡ Hạ Thiên lời nói, vậy cái này cuộc chiến đấu hắn chiến thắng tỷ lệ chính là 100. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Mặc dù hắn cũng cho là mình nhất định sẽ chiến thắng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình thụ thương nơi đó, lần nữa đụng phải Hạ Thiên đánh lén. Hừ, như thế nào, muốn lần nữa trở lại Nga thể nội, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội kia sao? Tiên Thanh Long phi thường khinh thường nói. Sau đó hắn ở nơi đó bố trí cơ quan phát động. Cường đại lực trùng kích nháy mắt đem Hạ Thiên xông bay. Hắn muốn bắt lấy cơ hội này, triệt để đem Hạ Thiên diệt sát. Có thể ngay tại bay rớt ra ngoài Hạ Thiên, thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, cứ như vậy hư không tiêu thất. Thuấn Di sao? Tiên Thanh Long sững sờ. Không đúng, không phải Thuấn Di, vậy hắn vì sao lại đột nhiên biến mất? Hô! Một cỗ gió mạnh đánh tới. Trực tiếp thổi tới trên người hắn. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Loại thủ đoạn này với ta mà nói, một chút tác dụng đều không có. Tiên Thanh Long cho rằng Tiên Huyền Vũ phát động công kích phảng phất là chê cười. Căn bản là không thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Oanh! Tiên Thanh Long một kích trực tiếp đem Tiên Huyền Vũ đánh lui. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình lần nữa truyền đến kịch liệt đau nhức. Cái gì loại cảm giác này hắn quá quen thuộc? Chính là Hạ Thiên phía trước xông vào trong cơ thể hắn đối hắn tiến hành đánh lén cảm giác, hiện tại hắn cảm giác trong cơ thể của mình phảng phất muốn nổ bể ra đến đồng dạng, toàn bộ thân thể đều bị cắt mở. Hắn không rõ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng đã vô cùng cẩn thận. Cái kia Hạ Thiên là như thế nào tiến vào trong cơ thể hắn? Kỳ thật cái này rất đơn giản. Chính là Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên trốn vào Xâm La Vạn Tượng bên trong, thuận quán tính lực lượng, để cho bụi bay về phía Tiên Thanh Long, cuối cùng Tiên Huyền Vũ một cỗ khí pháo công kích, đánh đi ra thời điểm, Tiên Thanh Long đối với chính mình phòng ngự phi thường tự phụ, vì lẽ đó hắn chắc chắn sẽ không phòng ngự, nếu như hắn tiến hành phòng ngự lời nói, liền nhất định có thể đem Hạ Thiên ngăn tại bên ngoài. Có thể hắn không phòng ngự lời nói, Hạ Thiên liền có thể thuận khí pháo công kích tiến vào trong cơ thể của hắn. Lần này, Hạ Thiên học thông minh, bắt đầu ở khác biệt vị trí tiến hành công kích, mà lại vì phòng ngừa Tiên Thanh Long đem chính mình phun ra, hắn tại Tiên Thanh Long thể nội, chế tạo nhiều cái ẩn thân ngăn cản, như vậy, Tiên Thanh Long liền xem như muốn thông qua xé mở bên ngoài làn da đem hắn cầm ra đi cũng là không có khả năng. Hắn hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Chỉ cần hắn phát hiện Tiên Thanh Long có động tác kia, vậy hắn liền nhất định sẽ nhanh chóng đổi được một nơi khác. Loại động tác này thật nhanh, mà lại hắn là dùng kim tuyến đến chế tạo cơ hội. Như vậy, liền xem như hắn không cẩn thận thất thủ, hắn cũng có thể mượn nhờ kim tuyến lực lượng, đang bay trở về tới. Phốc phốc, Hạ Thiên không ngừng cắt chém Tiên Thanh Long thân thể, đồng thời thôn phệ Tiên Thanh Long huyết nhục. Lão tử khẩu vị thế nhưng là rất lớn, ta nhìn ngươi có bao nhiêu huyết nhục đủ ta ăn. Hạ Thiên cũng là bắt lấy cơ hội này, bắt đầu điên cuồng bắt đầu ăn. Tiên Thanh Long đau không ngừng lăn lộn. Hắn công kích cũng là tứ tán mà tới. Tiên Huyền Vũ vì cho Hạ Thiên chế tạo cơ hội, cũng là ngay lập tức đi lên ngăn cản Tiên Thanh Long động tác. Cút ngay cho ta! Tiên Thanh Long công kích trực tiếp đem Tiên Huyền Vũ đánh bay đi ra ngoài. Nhưng Tiên Huyền Vũ cũng là không ngừng bay trở về. Hắn tranh thủ thời gian càng nhiều, Hạ Thiên cơ hội cũng liền càng lớn. Sau đó, liền đem là bọn họ lật bàn cơ hội, cũng là bọn hắn duy nhất cơ hội chiến thắng. Hết chương 11.963. Chương 11.964 tức chết rồi. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng tăng thêm tốc độ. Hắn cũng minh bạch, Tiên Huyền Vũ loại này phương thức tấn công mặc dù có thể cho hắn tranh thủ rất lớn cơ hội, nhưng cũng phi thường có thể thụ thương. Tiên Thanh Long hiện tại công kích cơ hồ xem như điên cuồng, tại loại này công kích phía dưới, có thể gánh vác cơ hội cũng là rất nhỏ. Phốc, phốc, Hạ Thiên cứ như vậy ngụm lớn nuốt thực tiên thanh long huyết nhục. Đau tiên thanh long chết đi sống lại. Bất quá tiên thanh long trong thân thể tốc độ khôi phục cũng là thật nhanh, Hạ Thiên bên này ăn, hắn bên kia khôi phục. Cái tốc độ này không đủ, A Hồng Phượng có chút lo lắng nói. Hiện tại làm nhiều một chút, đằng sau cơ hội của chúng ta liền sẽ lớn hơn một chút. Hạ Thiên bây giờ muốn không được như vậy nhiều, hắn sẽ chỉ tận khả năng đi làm nhiều một chút. Tiên thanh long tồn tại cấp bậc này, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Không quản có dạng gì thủ đoạn, hắn đều muốn chân quý, hắn phải cố gắng làm tốt hết thảy. Phốc phốc, Hạ Thiên phi thường tham lam ăn tiên thanh long huyết nhục. Oanh, tiên huyền vũ thân thể bị tiên thanh long đánh bay ra ngoài. Hắn muốn bay trở về, có thể thân thể của hắn trong thời gian ngắn không cách nào điều động, chỉ có thể nhìn tiên thanh long đi xé mở trên người mình vảy màu đen, vảy màu đen bị kéo xuống tới thời điểm, trực tiếp hóa thành hắc quang biến mất, sau đó hắn móng vuốt chộp tới bụng của mình. Cường đại công kích kém chút trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể đánh xuyên. May mắn Hạ Thiên chạy nhanh. Bất quá, tiên thanh long động tác cũng không có đình chỉ, từng đoàn khí lưu hóa thành móng vuốt, vọt thẳng hướng chính hắn thể nội. Phảng phất muốn đem Hạ Thiên mạnh mẽ cho cầm ra đến đồng dạng. Hạ Thiên thì là đang không ngừng biến ảo vị trí của mình. Thân thể nóng quá a, Hạ Thiên ăn quá nhiều tiên thanh long huyết nhục. Những này huyết nhục tiến vào trong thân thể hắn lúc, bắt đầu một chút không ngừng sinh sôi. Lúc trước hắn uống hết những cái kia máu đen, mặc dù đều đã bị giới vương quyết tiêu hóa, nhưng loại lực lượng này tại gặp phải tiên thanh long huyết nhục lúc, cũng là tại phát sinh lấy không giống biến hóa. Phốc, rốt cục, tại Hạ Thiên cùng tiên thanh long chiến đấu nửa giờ thời điểm, hắn vẫn là bị tiên thanh long cầm ra bên ngoài cơ thể. Lúc này tiên thanh long nhìn qua vết thương chồng chất, hắn bên ngoài thân vết thương, đều là chính hắn chảo thương, đây là hắn vì cầm ra Hạ Thiên trả ra đại giới. Mà Hạ Thiên hiện tại cũng là thân thể theo màu đen biến thành màu đỏ thẫm. Cảm giác thế nào, Tiên Huyền Vũ hỏi. Không được, huyết nhục của hắn ăn không hết, biện pháp này mặc dù hữu dụng, nhưng vẫn là không thể triệt để đánh bại hắn. Hạ Thiên hiện tại cũng nhìn thấy tiên thanh long chỗ lợi hại. Có thể nói, vì đối phó tiên thanh long, Hạ Thiên đem mình có thể nghĩ tới biện pháp đều nghĩ qua, đem mình có thể sử dụng biện pháp cũng đều sử dụng. Nhưng bây giờ tiên thanh long vẫn là đứng ở thế bất bại. Miệng vết thương trên người hắn cũng đang nhanh chóng khép lại, những cái kia bị chính hắn xé toang lân phiến cũng tại chính mình một lần nữa mọc ra. Tất cả những thứ này phát sinh thật nhanh. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về là trước mặt mình Tiên Huyền Vũ không dễ làm a. Ta tin tưởng ngươi, Tiên Huyền Vũ tại cho Hạ Thiên động viên. Chính ta cũng không tin chính mình, Hạ Thiên cũng là phi thường im lặng, mặc dù hắn bình thường ý đồ xấu nhiều, làm chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất, nhưng bây giờ thực lực của hai bên chênh lệch thực tế là quá lớn a. Dưới loại tình huống này, hắn những thủ đoạn kia cùng mưu kế, đều có vẻ hơi bất lực. Người có thể Tiên Huyền Vũ từ khi biết Hạ Thiên một ngày kia trở đi, hắn đối Hạ Thiên tín nhiệm chính là mù quáng. Không quản tình huống lúc đó như thế nào. Không quản có bao nhiêu người cho rằng Hạ Thiên không được. Thái độ của hắn vĩnh viễn đều là giống nhau. Đó chính là Hạ Thiên nhất định là có thể. Vậy liền liều mạng, Hạ Thiên trực tiếp giết đi lên. Phốc. Tiên Thanh Long nhìn thấy Hạ Thiên giết tới, cũng là trực tiếp một kích xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Tại không có đồng hóa năng lực tình huống dưới. Một kích này nhìn qua là tất sát. Bất quá Hạ Thiên bị công kích địa phương. Lại phảng phất là một cái vòng xoáy tại xoay tròn đồng dạng, cái kia một chỗ thân thể là trống rỗng. Nguyên lai là Hạ Thiên đã sớm xem thấu đối phương điểm công kích, hắn lợi dụng năng lực mới, để cho mình thân thể phát sinh biến hóa, tránh thoát một kích này. Hả? Ngươi cũng đừng quên, ta cũng uống rất nhiều máu đen, ngươi hẳn phải biết máu đen tác dụng, ta không dễ dàng như vậy bị giết. Hạ Thiên sau khi nói xong thân thể biến thành một đoàn máu đen, trực tiếp quấn quanh hướng tiên thanh long thân thể. Không tốt. Tiên thanh long vội vàng nhắm lại miệng của mình. Hắn nhưng là sợ Hạ Thiên. Tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên lần nữa xông vào đến trong cơ thể của hắn. Nếu để cho Hạ Thiên lần nữa xông đi vào lời nói, vậy hắn lại không biết cũng phí khí lực lớn đến đâu mới có thể đem Hạ Thiên làm ra đến. Lợi hại như vậy một cái tồn tại, bây giờ bị ta bị hù ngay cả lời cũng không dám nói a. Hạ Thiên khiêu khích nói. Hừ, Hạ Thiên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết phi thường khó coi. Tiên Thanh Long sử dụng thần hồn bắt đầu la lên. Cơ hội tốt, Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thế mà dùng thần hồn bắt đầu la lên, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Không quản Tiên Thanh Long mạnh cỡ nào, thần hồn của hắn cũng không thể có Hạ Thiên thức hải mạnh. Vì lẽ đó, sau đó, Hạ Thiên việc cần phải làm chính là bắt lấy thần hồn. 3. Một đoàn lực lượng biến thành thần hồn xiềng xích, trực tiếp bao lấy Tiên Thanh Long thần hồn. Đáng ghét, thế mà quên thức hải sự tình. Tiên Thanh Long lúc này cũng kịp phản ứng, phía trước Hạ Thiên liền đã sử dụng qua thức hải năng lực, chỉ bất quá tại vừa vặn thời điểm chiến đấu, hắn thế mà không để ý đến điểm này. Lúc này, hắn bị Hạ Thiên thức hải trói buộc, lập tức cảm giác chính mình thân thể không thể động đậy. Nếu như hắn hơi không cẩn thận, thần hồn liền có thể sẽ bị Hạ Thiên lôi ra bên ngoài cơ thể. Cơ hội tốt, Tiên Huyền Vũ thấy cảnh này thời điểm, cũng là muốn nắm lấy cơ hội, yêu là công kích Tiên Thanh Long bản thể. Oanh ầm ầm. Tiên Huyền Vũ công kích không ngừng đánh ra, mặc dù hắn cùng Tiên Thanh Long ở giữa là có một chút chênh lệch, nhưng nếu như Tiên Thanh Long chỉ là một cái bia sống lời nói, vậy hắn lực công kích cũng là phi thường khủng bố. Tiên Huyền Vũ, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Tiên Thanh Long phẫn nộ hô. Đúng lúc này, Hạ Thiên buông ra chính mình trói buộc, bay thẳng vào đến Tiên Thanh Long trong miệng. Tức chết rồi. Tiên Thanh Long quả thực chính là muốn bị tức chết rồi, hắn vừa vặn không dám dùng thần hồn gọi hàng, nhưng thực tế là quá tức giận, hắn liền nghĩ hô một câu. Kết quả, Hạ Thiên lại bay vào đi. Tiểu tử này, Tiên Huyền Vũ nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa bay đến Tiên Thanh Long thể nội, cũng là kém chút cười ra tiếng. Tiên Thanh Long tâm tình bây giờ khẳng định là rất sụp đổ. Bất quá, hắn cũng minh bạch, đó cũng không phải cải biến chiến cuộc mấu chốt. Mặc dù dạng này vẫn là có thể trên phạm vi lớn tiêu hao Tiên Thanh Long, cũng có thể để Tiên Thanh Long một mực bảo trì thụ thương tình trạng, nhưng y nguyên không cách nào chém giết Tiên Thanh Long. Hết chương 11.964. Chương 11.965 hấp thu Hạ Thiên. Hạ Thiên bên này mặc dù nhìn qua rất nghiêu, nhưng kết quả vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, thắng lợi cân tiểu ly hơi nghiêng về một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tiên Thanh Long điên cuồng. Y nguyên không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản. Ta ăn, ta ăn, ta ăn ăn ăn. Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng gặm cắn. Một lát sau, hắn lần nữa bị Tiên Thanh Long bắt đi ra. Tiên Thanh Long công kích cũng là phi thường đánh về phía hắn. Phốc phốc. Hạ Thiên không ngừng né tránh, để Tiên Thanh Long công kích đánh vào chỗ trống, thân thể của hắn không ngừng hóa thành máu đen. Ngươi cho rằng ngươi trạng thái này liền vô địch sao? Tiên Thanh Long phẫn nộ hô. Có bản lĩnh dùng đến liền tốt, Hạ Thiên đáp lại nói. Máu đen sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bên trong có trên thế giới này bẩn thỉu nhất hơn vạn loại huyết dịch, bọn họ dơ bẩn, là dơ bẩn đến thực chất ở bên trong. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào hấp thu máu đen lực lượng, nhưng máu đen cũng có nhược điểm, đó chính là cường đại máu đen có thể hấp thu yếu máu đen thể. Nói cách khác, kỳ thật ngươi cũng là ta chất dinh dưỡng, chỉ bất quá ta một mực tại tìm cơ hội, mà bây giờ, chính là cơ hội. Tiên Thanh Long móng vuốt xuyên thủng Hạ Thiên thân thể. Mặc dù Hạ Thiên sử dụng máu đen năng lực tránh thoát Tiên Thanh Long công kích, có thể Tiên Thanh Long móng vuốt phía trên thế mà bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Cái này vòng xoáy lực lượng ngay tại nhanh chóng hấp xả Hạ Thiên thân thể. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được. Trong cơ thể mình lực lượng ngay tại bị điên cuồng lôi ra bên ngoài cơ thể. Không nên phản kháng, máu đen tại trong cơ thể ngươi, liền xem như giới vương quyết đan điền tiêu hóa, sớm muộn cũng sẽ đối ngươi thân thể sinh ra ảnh hưởng, còn không bằng thừa cơ hội này bị hắn hút đi. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nhưng nếu như máu đen bị hắn hấp thu, cái kia hắn có phải hay không sẽ trở nên càng cường đại, mà thân thể của ta cũng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng? Hạ Thiên hỏi. Không sai, hắn sẽ trở nên càng mạnh, bởi vì ngươi đã tiêu hóa máu đen lực lượng, vì lẽ đó hắn hấp thu về sau, sẽ trực tiếp để cho hắn sử dụng, chính hắn đã sớm hấp thu đến cực hạn, nhưng dựa vào ngươi, có thể để hắn trở nên càng mạnh, nhưng ta sẽ tại tối hậu quan đầu đem ngươi cứu được, sẽ không để cho ngươi thân thể ở vào bị xuyên thủng tình trạng. Tiên Huyền Vũ cũng không hy vọng máu đen hại Hạ Thiên. Không được, hiện tại ta đối phó hắn liền đã rất khó khăn, nếu để cho hắn tiếp tục như thế trưởng thành tiếp lời nói, ta đây liền thật không có biện pháp. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi không phải thường xuyên nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt sao? Chúng ta có thể trốn, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi liền nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành, đến lúc đó lại tìm hắn báo thù cũng được. Tiên Huyền Vũ khuyên nhủ. Hắn cũng không phải không tín nhiệm Hạ Thiên, mà là hắn hiện tại cũng cảm thấy bất lực. Thật sự là một chút xíu biện pháp đều không có. Lần này chiến đấu ta đã không có đường lui, phía sau của ta là các huynh đệ của ta, nếu như ta lui về sau, cái kia chết chính là bọn họ, ta không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng. Hắn muốn khống chế trong cơ thể mình máu đen sói mòn. Hắn không muốn để cho Tiên Thanh Long tiếp tục trưởng thành tiếp. Có thể Tiên Thanh Long là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phải biết, Tiên Thanh Long cũng là truyền thừa cấp bậc tồn tại, bọn họ kinh nghiệm tác chiến cũng là vô cùng phong phú, mặc dù hắn vừa mới bắt đầu bị Hạ Thiên đánh một cái trở tay không kịp, cũng bị tầng kia ra bất tận thủ đoạn cho đánh cho hồ đồ, nhưng chính hắn cũng có được đầy đủ kinh nghiệm tác chiến. Lúc này, tất nhiên hắn đã bắt lấy cơ hội. Như thế nào lại cho Hạ Thiên chạy trốn thời gian? Oanh! Tiên Huyền Vũ bắt đầu xung kích Tiên Thanh Long. Bất quá đồng dạng bị Tiên Thanh Long ngăn lại, ngươi cảm thấy, ngươi có thể đột phá ta công kích sao? Tiên Thanh Long cảm giác tất cả những thứ này tựa như là chê cười. Một bên khác chiến trường. Người trong liên minh càng đánh càng hăng, mà phong bế bốn châu cao thủ thế mà bắt đầu chạy trốn tứ phía, bọn họ cũng không có thoát đi phong bế bốn châu, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tiên Thanh Long còn không có thua, chỉ cần Tiên Thanh Long không có thua, vậy bọn hắn không coi là thua, bọn họ liền còn có cơ hội. Vì lẽ đó bọn họ sau đó phải làm chính là các loại. Đợi đến Tiên Thanh Long đánh giết Hạ Thiên cùng Tiên Huyền Vũ về sau. Cái kia chiến đấu chính là bọn họ chiến thắng. Mặc kệ bọn hắn hiện tại có bao nhiêu chật vật. Đến lúc đó, bọn họ đều là chiến thắng một phương. Không được, Hạ Thiên tình huống bên kia không đúng. Tham Lang hô. Chúng ta bên này hiện tại không có kết quả, bọn họ một mực tại chạy trốn, tiếp tục như thế đánh xuống, cũng là mèo vờn chuột, cùng nó dạng này, còn không bằng để chúng ta đi cùng Hạ Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu, chỉ cần đánh bại Tiên Thanh Long, vậy chúng ta đồng dạng chiến thắng. Trường Sinh Linh cũng cảm thấy, đối phương chính là đang trì hoãn thời gian. Tiếp tục như thế kéo dài thêm, không có bất kỳ cái gì kết quả, còn không bằng đi Hạ Thiên bên kia hỗ trợ. Đi thập tam trước tiên bay ra ngoài. Cao thủ khác cũng nhao nhao bay về phía Tiên Thanh Long phương hướng. Đang cùng Tiên Huyền Vũ chiến đấu, Tiên Thanh Long đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy được nơi xa bay tới cao thủ một bầy kiến hôi, thế mà còn dám tới. Oanh oanh oanh. Tham Lang bọn người tới thời điểm, cũng không nói nhảm, trực tiếp phát động chính mình cường đại công kích. Lúc này Tiên Thanh Long, một bên đang đối kháng với Tiên Huyền Vũ, một bên tại hấp thu Hạ Thiên lực lượng, chính là không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm, mà lại Hạ Thiên vừa vặn cho hắn trên thân cũng làm ra không ít tổn thương. Bị đám người đánh lén. Thật đúng là có hiệu quả. Có hiệu quả, Hạ Thiên đã đả thương hắn, chúng ta phải bắt được cơ hội này. Tham Lang la lớn. Sau đó, hắn trước tiên bay ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Phốc phốc phốc. Bọn họ công kích bắt đầu ở Tiên Thanh Long trên thân lưu lại vết thương. Đáng ghét, các người bầy kiến cỏ này, chờ ta đem Hạ Thiên hấp thu về sau, ta liền muốn đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Tiên Thanh Long phẫn nộ hô. Những người này hiện tại là tại đụng vào nghịch lân của hắn. Long chi vảy ngược, chạm vào thất giận. Cái này để lửa giận của hắn không ngừng kéo lên. May mắn bên này hấp thu Hạ Thiên thời điểm phi thường thuận lợi, Hạ Thiên thể nội máu đen lực lượng cũng phi thường thuần khiết, đều là bị tiêu hóa qua. Cái này so với hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm hoàn mỹ, hấp thu loại lực lượng này về sau, hắn lực lượng khẳng định sẽ lần nữa tăng vọt. Đến lúc đó, không quản là Hạ Thiên, vẫn là Tiên Huyền Vũ, vẫn là bọn này cái gọi là liên minh cao thủ, đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Phốc! Hạ Thiên cảm giác chính mình thân thể đều muốn bị rút sạch. Ngay tại lúc này Tiên Huyền Vũ nhìn đúng thời cơ, một cỗ lực lượng bao vây Hạ Thiên thân thể, sau đó mạnh mẽ đem Hạ Thiên cho kéo lại. Hạ Thiên thân thể hiện tại cũng khôi phục là bình thường bộ dáng. Không còn là màu đen. Nhưng tương tự, tiên thanh long trên thân tất cả vết thương biến mất, phải màu đen chiếu lấp lánh, thân thể của hắn cũng là trực tiếp nhảy lên, phóng tới cửu tiêu lũ sâu kiến, các ngươi tai nạn tới. Hết chương 11.965. Chương 11.966 trong tuyệt vọng. Ánh mắt của mọi người nhìn hướng trên đầu tiên thanh long, lúc này tiên thanh long nhìn xuống đám người phía dưới. Bạch đánh đám người có chút mê mẩn. Bọn họ nhìn thấy. Tiên thanh long hiện tại trên thân, chẳng những không có bất kỳ tổn thương, mà lại thần thái sáng láng a, so vừa mới bắt đầu bọn họ nhìn thấy thời điểm càng thêm oai phong lẫm liệt. Băng. Vô số màu đen băng chùy từ trên trời giáng xuống. Đánh tới hướng đám người. Không tốt, đám người phát hiện cái này băng chùy cũng không đơn giản, bọn họ cũng là vội vàng ngăn cản. Có thể băng chùy vô cùng sắc bén, phòng ngự của bọn hắn thế mà bị nháy mắt xuyên thủng, liền mặc cơ giáp cũng là trực tiếp bị xuyên thủng, bọn họ bị phá đánh thành đồng hóa tình trạng, mà lại bởi vì băng chùy lực trùng kích quá mạnh, thân thể của bọn hắn một mực là đồng hóa tình trạng, căn bản là không cách nào một lần nữa ngưng tụ trưởng thành hình. Tiếp tục như thế, coi như nguy hiểm. 3. Đúng lúc này, tiên huyền vũ lực lượng xuất hiện, một cái to lớn lồng phòng ngự ngăn tại đám người trên đầu, chặn tiếp tục rơi xuống băng chùy, cái này cho đám người khôi phục thời gian cùng cơ hội. Hô! Đám người vội vàng một lần nữa ngưng tụ thân thể, bọn họ lúc này cũng rõ ràng chính mình vừa vặn đúng là chủ quan. Bọn họ vừa mới bắt đầu mặc dù cũng phát hiện băng chùy chỗ bất phàm, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến, băng chùy lực xuyên thấu cư nhiên như thế cường hãn. Mắt thấy trên đầu lồng trục ngay tại một chút vỡ vụn. Mọi người cũng không dám lại qua loa, từng cái một lấy ra chính mình chân chính bản sự, bắt đầu xông về băng chùy, bọn họ muốn đem băng chùy xem như là đối thủ của mình, muốn đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất đều lấy ra đi cùng băng chùy chiến đấu, chỉ có dạng này mới có thể chân chính ngăn cản băng chùy lực trùng kích. Đương đương đương. Cái này tiên thanh long bây giờ sức chiến đấu. Một người phát động công kích. Lại có thể để nhiều như vậy cường đại linh tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu. Lúc này Hạ Thiên còn ngã trên mặt đất, thân thể của hắn vừa vặn bị rút sạch, phi thường thống khổ. Nếu như là tại thần châu lời nói, ta còn có thể điều động thần châu tinh linh lực lượng, mặc dù không thể chiến thắng hắn, nhưng cũng có năng lực chiến đấu, nhưng bây giờ, tình trạng của ta kém đến cực điểm, muốn khôi phục cũng cần thời gian. Hắn tạm thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà những người khác cũng đang ra sức chống cự tiên thanh long công kích. Ầm ầm. Tại tiên huyền vũ hỗ trợ phía dưới, đám người hiện tại cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản tiên thanh long công kích, có thể tất cả mọi người phát hiện, tiên thanh long đang nhìn bọn họ thời điểm, biểu lộ là trêu tức, nói cách khác, tiên thanh long hiện tại chính là đang đùa bỡn bọn họ. Căn bản cũng không có dùng ra toàn lực. Không được, dạng này quá bị động, một mực bị như thế đánh. Chúng ta chỉ có bị thẩm phán vận mệnh tham lang không cam tâm cứ như vậy thất bại. Hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp đến phản kháng. Ngươi cần chúng ta giúp thế nào? Bận bịu trường sinh linh hỏi. Hiện tại, chỉ cần có bất kỳ biện pháp, bọn họ đều nghĩ đến muốn phản kích, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, nếu như không phản kích lời nói, vậy bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại tiên thanh long đã triệt để bị bọn họ làm cho tức giận, cái kia chiến đấu kết quả liền rất đơn giản. Tiên thanh long là nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cùng nó chờ đợi bị thẩm phán vận mệnh. Còn không bằng phản kháng. Ta cần một đầu an toàn thông đạo, tham lang hô. Tốt. Đám người tụ lại với nhau, bọn họ bắt đầu điên cuồng đi công kích một cái điểm. Mộng yểm cũng là bắt đầu đối tham lang sử dụng viễn cổ trận pháp. Tiên huyền vũ nhìn thấy trường hợp như vậy, ngay lập tức trợ giúp tham lang mở ra một cái thông đạo. Mặc dù bọn họ không biết tham lang muốn làm gì, nhưng bây giờ tất nhiên tham lang chính mình có biện pháp, bọn họ liền nhất định phải làm cho tham lang đi nhìn thử một chút. Giết! Cứ như vậy, tham lang vào tới tiên thanh long trước mặt. Ngươi cho rằng, vào tới trước mặt ta, liền có thể đánh với ta một trận? Rồi tiên thanh long trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Tham lang thân thể lập tức hóa thành máu me đầy đầu lang. Sau đó, một bộ áo giáp xuất hiện ở trên người hắn. Bảy võ tiên thanh long nhìn thấy tham lang trên thân bộ này hoàn chỉnh áo giáp thời điểm, cũng là sững sờ. Ngao! Tham lang trực tiếp nhào về phía trước mặt tiên thanh long. To lớn huyết lang, cứ như vậy cùng Tiên Thanh Long đụng vào nhau. Oanh! Tiên Thanh Long thân thể hơi lắc lư một cái, nhưng đồng dạng. Hắn móng vuốt cũng là trực tiếp chộp vào huyết lang trên thân. Mạnh mẽ đem huyết lang xé nát. Phốc! Tham lang thân thể biến thành huyết vụ. Tham lang mộng yểm lo lắng hô. Tham lang thân thể bắt đầu tung tích. Bất quá Tiên Thanh Long công kích lần nữa nện xuống, trực tiếp xuyên thủng tham lang thân thể, trên người hắn áo giáp cũng rơi vào Tiên Thanh Long trong tay. Tốt như vậy bảy võ, cho ngươi dùng lãng phí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù lúc này bảy võ ở trong tay của hắn không ngừng phản kháng, có thể căn bản là không cách nào theo Tiên Thanh Long trong tay phản kháng đi ra ngoài. Mộng yểm tiếp nhận tham lang thân thể ngươi thế nào? Khoảng cách tử vong thật là gần a, tham lang cảm khái nói. Liền tuyệt chiêu của ngươi đều không có một chút tác dụng nào, xem ra chúng ta là thật không có cơ hội. Mộng yểm không ngừng lắc đầu. Tham lang quay đầu nhìn hướng Hạ Thiên, nếu như nói cơ hội lời nói, vậy liền nhất định là hắn. Hạ Thiên mộng yểm chau mày. Hắn lúc này thật không biết Hạ Thiên còn có thể có biện pháp nào. Trên đầu Tiên Thanh Long quả thực chính là vô địch biểu tượng, nhiều như vậy linh cùng một chỗ liên thủ, đều không có biện pháp nào, Hạ Thiên liền xem như lại thế nào mạnh, thì lại làm sao đi cải biến chiến cuộc đâu. Tin tưởng hắn tham lang đời này liền phục qua một người. Đó chính là Hạ Thiên. Nếu như không phải để hắn nói một cái có thể sáng tạo kỳ tích, để không có khả năng biến thành khả năng người, vậy liền nhất định là Hạ Thiên, chỉ có Hạ Thiên mới có thể làm đến loại trình độ kia. Có lẽ hiện tại hắn là chúng ta hy vọng duy nhất, không quản ta cỡ nào không tin, hắn đều là chúng ta sống sót duy nhất cơ hội. Mộng yểm cảm khái nói. Ta chơi chán. Lúc này, bên trên bầu trời truyền đến Tiên Thanh Long thanh âm. Sau đó, băng chùy biến thành hỏa chùy. Cái đầu so vừa vặn lớn gấp 10. Cường đại lực sát thương nháy mắt đem Tiên Huyền Vũ phòng ngự trực tiếp tan rã. Tất cả linh cũng là trong nháy mắt thân thể bị đánh chia 5 x 7. Toàn bộ bị đánh thành đồng hóa tình trạng. Tại công kích phạm vi bên trong, hết thảy đều đã hóa thành hư vô. Chúng ta chết chắc. Hiện trường những này linh minh trắng, nằm trong loại trạng thái này, bọn họ sẽ không bị đoạn tiêu hao, mà lại căn bản cũng không có khôi phục khả năng, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn cũng chỉ có vẫn lạc. Hạ Thiên tham lang liều mạng hô hào. Hiện tại Hạ Thiên là một cái duy nhất tại băng chùy phạm vi công kích bên ngoài người. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn hướng bên trên bầu trời Tiên Thanh Long. Cùng lúc đó, trên người hắn tiểu trùng tử hình xăm đột nhiên phát sáng lên. Quang mang theo Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra, phảng phất chiếu rọi cả phiến thiên địa. Đây là cái gì? Tiên Thanh Long đột nhiên có một loại linh cảm không lành, hắn cũng là vội vàng công về phía Hạ Thiên. Cùng lúc đó, quang mang biến thành một tia sáng, trực tiếp bắn về phía Tiên Thanh Long. Hết chương 11966. Chương 11967 Tiên Thanh Long chết. Phốc. Tia sáng mãnh liệt nháy mắt xuyên thấu Tiên Thanh Long thân thể, lúc này Tiên Thanh Long cái kia vô địch phòng ngự phảng phất như là một lớp giấy đồng dạng, trực tiếp đập tan. Tiên Thanh Long mặc dù phía trước liền cảm giác được Hạ Thiên tình huống không đúng, có thể hắn tự nhận là phòng ngự của mình là vô cùng cường hãn. Lại thêm chính mình chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Nhưng bây giờ một kích này, làm sao có thể? Tiên Thanh Long cảm nhận được, chính mình sinh mệnh tại sói mòn đây là thời gian. Hắn phi thường rõ ràng, mình bây giờ tình trạng là dạng gì? Tử vong đã bắt đầu. Hắn muốn đi sửa phục trên người mình vết thương, phòng ngừa chính mình sinh mệnh bị thời gian tước đoạt, cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều là không có một chút tác dụng nào, thân thể của hắn, căn bản là không thể động đậy. Không, không, vì sao lại dạng này, đây tuyệt đối không phải ngươi. Lực lượng Tiên Thanh Long liều mạng la lên, cũng mặc kệ hắn thế nào kêu gọi, đều không cải biến được số chết. Tiên Huyền Vũ nhìn xem cái này hình ảnh quen thuộc. Hắn đã không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Lúc trước, hắn chính là chết như vậy. Đạo này ánh sáng tử vong, hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Hô! Tiên Huyền Vũ thân thể sụi lơ tại nơi đó. Một kích này đã kết thúc chiến đấu. vì lẽ đó hắn có thể triệt để trầm tĩnh lại. Hiện trường những cao thủ kia cả đám đều nhìn trợn tròn mắt, mạnh mẽ như vậy Tiên Thanh Long, thế mà liền bị Hạ Thiên như thế giết, vừa vặn bọn họ còn tưởng rằng chính mình chết chắc, nhưng bây giờ, Tiên Thanh Long thế mà bị chém giết. Không hổ là ngươi A Tham Lang nhắm mắt lại. Hắn mệt mỏi quá. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Mộng Yểm nhìn thoáng qua Tham Lang, ta rốt cuộc minh bạch ngươi ý tứ. Hạ Thiên. Thật chính là một cái kỳ tích. Hắn tồn tại, chính là một cái lớn nhất kỳ tích. Thắng, chúng ta thắng Liên Quân nơi đó mặc dù cũng rất đứng đắn, nhưng bọn hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Dạng này oanh oanh liệt liệt một trận đại chiến, bọn họ cứ như vậy chiến thắng. Tất cả những thứ này, phảng phất như là một giấc mộng đồng dạng. Thập Tam bay đến Hạ Thiên bên người, ngươi vẫn được sao? Không được, thân thể cơ hồ tê liệt, sinh mệnh cũng giống như bị tách ra đồng dạng. Hạ Thiên mặc dù vừa vặn đánh ra hủy diệt tính một kích, nhưng một kích kia cũng không phải là hắn đánh ra tới, mà là tiểu trùng tử cưỡng ép khống chế thân thể của hắn đánh ra tới. Thân thể của hắn căn bản là không thể thừa nhận mạnh mẽ như vậy lực lượng. Thập Tam đem chính mình lực lượng rót vào Hạ Thiên trong thân thể, đây đều là tinh khiết nhất linh chi lực, có rất lớn chỗ tốt. Nhưng bây giờ, những này linh chi lực vào bằng cách nào, liền như thế nào chảy ra đi. Căn bản là không cách nào lưu tại Hạ Thiên thể nội. Đừng để ý tới hắn, hắn không chết được. Tiên Huyền Vũ quát lớn. Hắn biết rõ, trùng đế là sẽ không để cho Hạ Thiên chết, nếu như một kích này sẽ muốn Hạ Thiên mệnh, cái kia trùng đế liền tuyệt đối sẽ không lợi dụng Hạ Thiên thân thể đến phát động lần này công kích. Nha! Thập Tam nghe được Tiên Huyền Vũ cái kia thanh âm uy nghiêm, cũng không dám nói cái gì. Hô! Trường sinh linh bọn người mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng không có Tiên Thanh Long công kích về sau, bọn họ cũng có thể đoàn tụ thân thể, bắt đầu dần dần khôi phục, mà lại bất kể thế nào tiêu hao, bọn họ đều là linh. Y nguyên cường đại. Các huynh đệ, chuẩn bị thu thập tàn cuộc, gặp một cái, giết một cái, bình định phong bế bốn châu tất cả trùng tộc cùng tất cả làm ác người. Trường sinh linh hạ lệnh. Hiện tại, Tiên Thanh Long chết. Đã không có địch nhân có thể ngăn cản bọn họ. Phong bế bốn châu linh cùng trùng tộc cũng là giống như năm bè bảy mảng. Cơ hồ có thể trốn đều chạy trốn, mà lại bọn họ vì không bị đuổi giết, tránh cho bị Hạ Thiên đánh chết, đều lợi dụng phương pháp đặc thù chạy ra ba đảo mười châu. Hạ Thiên có thể giết linh sự tình, bọn họ đều là biết đến. Cốc linh. Đối với bọn hắn những này linh đến nói. Sống mới trọng yếu nhất, chỉ cần còn sống, vậy bọn hắn về sau liền còn sẽ có vô hạn cơ hội, nhưng nếu như chết rồi, vậy thì cái gì cơ hội cũng không có. Tiểu trùng tử, người thật đúng là cho ta kinh hỉ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Tiểu trùng tử không có trả lời. Trên thân hình xăm cũng phai nhạt rất nhiều. Rất hiển nhiên. Lần này Hạ Thiên tiêu hao vẫn là vô cùng lớn, một kích này, tiểu trùng tử cũng không phải tùy tiện liền có thể phát ra tới. Chiến đấu chiến lợi phẩm phi thường phong phú. Phong bế bốn châu khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt. Khoa học kỹ thuật sản phẩm nhiều vô số kể. Hơn nữa còn có rất nhiều chân quý điển tịch các loại. Những này đều có thể bị Viêm Châu sử dụng. Gia tốc Viêm Châu phát triển. Sau trận chiến này, ba đảo mười châu liên minh triệt để hình thành, phong bế bốn châu cao thủ mặc dù chết gần hết rồi, nhưng Hạ Thiên cứu được ngay lúc đó bốn cái tiên thú linh cùng bốn cái tiên yêu linh, mặc dù tuổi thọ của bọn hắn còn lại không nhiều, nhưng bọn hắn sống, còn có thể cải biến rất nhiều chuyện. Hạ Thiên lần này nghỉ ngơi chừng 10 ngày. Thân thể bắt đầu dần dần khôi phục. Đi qua một trận chiến này, hắn phát hiện mình đã muốn đột phá. Một mực không có trọt rách giấy cửa sổ, rốt cuộc bị xuyên phá. Hắn có thể cảm ứng được. Không bao lâu, thiên kiếp của hắn liền muốn tới. Vượt qua thiên kiếp, hắn chính là linh. Là chân chính linh cấp bậc này. Giới vương quyết cũng muốn đột phá đến tầng thứ 7. Mà lại, lần này hắn còn sống lại Tiên Huyền Vũ. Đây chính là bốn thánh cấp cái khác tồn tại a, có Tiên Huyền Vũ, về sau hắn cũng coi là có một cái to lớn chỗ dựa, mặc dù bây giờ Tiên Huyền Vũ muốn triệt để khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Nhưng liền xem như hắn hiện tại, cũng đã đầy đủ vô địch. Không sai biệt lắm phải đi về. Hạ Thiên đã giải quyết bên này chiến đấu, vậy kế tiếp liền muốn quay về Thần Châu nhìn một chút. Về sau tìm không sai biệt lắm địa phương độ kiếp. chỉ cần hắn trở thành linh. Cái kia trở lại địa cầu cơ hội hẳn là cũng liền lớn hơn, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp khai thông tiểu trùng tử, hỏi một chút hắn có biện pháp gì hay không. Thực tế không được. Liền đi tìm thần cơ đại toán bàn. Tóm lại, hắn muốn dẫn người nhà về nhà ý nghĩ sẽ không thay đổi. Về sau ta liền theo ngươi lăn lộn tiên huyền vũ cũng coi là nhìn ra rồi. Đi theo Hạ Thiên lăn lộn, mới có thể có tương lai, mới có thể có tốt hơn về sau. Điểm này, trùng đế đã sớm phát hiện. Vì lẽ đó trùng đế so với hắn sớm hơn làm quyết định. Hắn mặc dù gặp phải Hạ Thiên thời gian tương đối trễ, nhưng chỉ cần lựa chọn Hạ Thiên, không quản sớm muộn, đều sẽ đạt được nhiều nhất cơ hội. Hả? Ngay tại chuẩn bị đi trở về, Hạ Thiên đột nhiên cảm nhận được triệu hoán. Đây là thần châu tinh linh triệu hoán, hắn chỉ có tại gặp phải lớn thời điểm nguy hiểm, mới có thể đối ta phát động năng lực này. Đây là lúc trước hắn nói với ta, đây là ta trở thành hắn thủ hộ giả về sau, lần thứ nhất bị hắn cưỡng ép triệu hoán. Hạ Thiên minh bạch, thần châu tinh linh bên kia khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó thần châu tinh linh mới có thể cưỡng ép triệu hoán hắn. Tất nhiên hắn là thần châu tinh linh thủ hộ giả. Đã đáp ứng muốn thủ hộ thần châu tinh linh, cái kia ngay tại lúc này, hắn liền nhất định sẽ cái thứ nhất đứng ra. Vậy liền trở về xem một chút đi, hắn khẳng định là gặp phải đại phiền toái. Hết chương 11.967. Chương 11.968 bảy võ. Thần châu tinh linh đúng là gặp phải nguy hiểm, hơn nữa còn là đại phiền toái. Lần này để mắt tới hắn là bảy võ một trong bạo quân. Thần châu tinh linh hiện tại tình trạng, chỉ cần bạo quân có thể thôn vệ hắn, vậy liền có thể trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Phải biết, bọn họ bảy võ đều là thụ thương tình trạng A, bất kể là ai, trước khôi phục, cơ hội liền sẽ càng nhiều hơn một chút. Ngươi thật đúng là không có tiền đồ A, thế mà tìm thủ hộ giả, bất quá liền xem như tìm thủ hộ giả lại có thể thế nào, ngươi thủ hộ giả nhiều nhất cũng chính là vận dụng ngươi năng lực mà thôi. Đồng dạng không thể nào là ta đối thủ. Bạo quân phi thường khinh thường nói. Hắn thấy thủ hộ giả chẳng qua là vì chủ nhân phục vụ tồn tại mà thôi. Thủ hộ giả còn muốn mượn nhờ chủ nhân lực lượng để chiến đấu. Vì lẽ đó thủ hộ giả đồng dạng đều sẽ so chủ nhân yếu rất nhiều. Ngươi sẽ không hiểu ta thủ hộ giả có bao nhiêu đặc thù. Thần châu tinh linh đáp lại nói. Hạ Thiên lớn bao nhiêu bản sự, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, mặc dù hắn đúng là mượn lực lượng cho Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên phát huy được thực lực, nhưng so với hắn mượn nhờ lực lượng nhiều hơn nhiều. Là một cái có thể hoàn mỹ đem lực lượng bày ra người. Hạ Thiên chiến đấu chính là một trận nghệ thuật. Tốt, ta đây liền nhìn xem ngươi thủ hộ giả rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự, đến lúc đó ta liền muốn ở ngay trước mặt ngươi, đem ngươi thủ hộ giả chém giết. Ta sẽ đập tan ngươi hy vọng cuối cùng. Bạo quân lúc này đang cùng thần châu tinh linh giằng co. Hắn cầm xuống thần châu tinh linh là chuyện sớm hay muộn. Nếu như có thể đánh tan thần châu tinh linh một tia hy vọng cuối cùng, cái kia cũng có thể sớm một chút kết thúc. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên xuất hiện tại thần châu tinh linh bên người. Lão bằng hữu, gặp phải phiền toái. Là đại phiền toái, bảy võ một trong, bạo quân thần châu tinh linh nói. Bảy võ lời nói, là có chút phiền phức, không được sớm không bằng tới đúng dịp, nếu như là trước mấy ngày lời nói, ta còn thực sự không có cách nào bước ra, hiện tại vừa lúc là trạng thái tốt nhất. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, khẩu khí thật lớn a. Bạo quân trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, hắn liền phát hiện Hạ Thiên liền linh cảnh giới cũng chưa tới, một cái còn không phải linh người, lại dám cùng hắn ngông cuồng như thế nói chuyện, đây không phải đang tìm cái chết nha. Hắn rất nhanh liền sẽ để đối phương trả giá đắt. Bảy võ rốt cuộc đều là thứ gì? Hạ Thiên dò hỏi. Kim chiếm đao, tấm gương huy, tượng đá khải, hắc dạ giới, bạo quân mặt, chữ thiên giày cùng luân hồi giới, hắn chính là bạo quân mặt. Thần châu tinh linh đáp lại nói. Nếu như ta đánh phục hắn, có phải hay không liền có thể chinh phục hắn rồi? Hạ Thiên hỏi. Không thể, cần hắn chủ động tán thành mới được. Thần châu tinh linh giải thích nói. Vậy nếu như hắn không đồng ý, ta sẽ phá hủy hắn tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cũng tốt. Thần châu tinh linh khẽ gật đầu. Hai người đối thoại vô cùng đơn giản, phảng phất đã đem bạo quân xem như là không khí. Thần châu tinh linh cũng hoàn toàn không có phía trước khẩn trương. Tại Hạ Thiên xuất hiện về sau, hắn liền triệt để trầm tĩnh lại, phảng phất bất cứ chuyện gì trong mắt hắn, cũng sẽ không tiếp tục xem như sự tình. Hai người các ngươi, làm ta không tồn tại sao? Bạo Quân cảm giác mình đã bị to lớn vũ nhục. Hắn đường đường bảy võ một trong. Liền xem như những cái kia cấp 9 linh nhìn thấy hắn, đều sẽ tất cung tất kính, cầu hắn, sùng bái hắn, muốn làm hắn thủ hộ giả. Nhưng bây giờ, một cái liền linh cũng chưa tới tiểu tử thúi, lại dám như thế đối đãi hắn. Ngươi ngậm miệng, không thấy được chúng ta đang tán gẫu sao? Hạ Thiên quát lớn. Hắn hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn. Ngươi muốn chết bị như thế khiêu khích. Bạo Quân tại cũng khống chế không nổi tâm tình của mình, trực tiếp phát động công kích của mình, đánh tới hướng trước mặt Hạ Thiên. Hắn chính là muốn dùng một kích triệt để hủy diệt trước mặt cái này dám khiêu khích người của hắn. Hắn muốn để đối phương minh bạch, chính mình không phải dễ trêu như vậy. Oanh! Hắn công kích tại khoảng cách Hạ Thiên chừng 5 mét thời điểm bị cản lại. Bị một tầng không thấy được lồng trục chặn. Hạ Thiên vẫn không có nhìn hắn, thế nhưng là hỏi thăm thần châu tinh linh còn bao lâu nữa có thể triệt để khôi phục. Nhanh, nhiều nhất 1-2 tháng, thần châu tinh linh nói. Nhanh, vậy liền hào hào chuẩn bị đi, cái này 1-2 tháng ta cũng không có cái gì những chuyện khác, có thể thật tốt thủ hộ ngươi, có ta tại, bất kỳ cái gì con ruồi cũng đừng nghĩ quấy rầy ngươi khôi phục. Hạ Thiên đáp lại nói. Con ruồi. Nghe được cái tên này thời điểm, Bạo Quân liền càng thêm sinh khí. Hắn thế mà được người xưng hô vì con ruồi. Ta giết người. Bạo Quân công kích lần nữa đánh tới. Oanh. Cùng vừa vặn đồng dạng, hắn công kích cứ như vậy bị cản lại. Cái gì? Bạo Quân có chút mộng, nếu như lần đầu tiên là vận khí tốt, vậy lần này liền tuyệt đối không phải. Liền điểm ấy công kích, giết thế nào ta? Hạ Thiên tay phải vồ một cái. Một đôi bàn tay vô hình trực tiếp bắt lấy Bạo Quân thân thể. Bạo Quân muốn phản kháng. Cũng mặc kệ hắn như thế nào phản kháng, đều không thể tránh thoát Hạ Thiên tay. Làm sao có thể, đây là cái gì lực lượng, vì cái gì ta không thể thoát khỏi cỗ lực lượng này. Yếu cùng một con ruồi. Hạ Thiên thất vọng nói ra, nếu như đây chính là cái gọi là bảy võ, ta đây đối bảy võ xem như triệt để thất vọng. Không, không phải như vậy. Bạo Quân hô. Hạ Thiên thì là không ngừng lắc đầu, ngươi dạng này ra hỏa, liền xem như muốn đi theo ta, ta cũng có chút ghét bỏ, vẫn là thôi đi. Sau khi nói xong, trực tiếp đem Bạo Quân ném ra ngoài. Đáng ghét. Bạo Quân phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn nhưng là bảy võ. Hiện tại thế mà bị một cái liền linh cũng chưa tới nhân loại như thế xem thường. Thậm chí liền thu phục hắn giống như cảm thấy mất mặt. Loại này ủy khuất là hắn đời này không có. Ha ha ha ha. Cái này bức để ngươi trang tròn A Tiên Huyền Vũ quả thực chính là muốn chết cười. Hạ Thiên một mực tại vận dụng Tiên Huyền Vũ lực lượng. Mặc dù bây giờ Tiên Huyền Vũ cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, nhưng thực lực tổng hợp cũng muốn xa xa vượt qua Bạo Quân, lại thêm xuất kỳ bất ý, cho nên mới có thể đánh Bạo Quân thảm như vậy. Có thể chủ yếu nhất không phải Hạ Thiên nắm giữ chiến cuộc năng lực, mà là hắn nắm giữ Bạo Quân trong lòng phòng tuyến. Hắn hiện tại xem như triệt để đánh tan Bạo Quân tâm lý phòng tuyến. Người bây giờ căn bản là không phải là đối thủ của ta, vẫn là trở về khôi phục a, có lẽ có một ngày, ngươi có thể hoàn toàn khôi phục thời điểm, ta đối với ngươi sẽ cảm thấy hứng thú một chút. Hạ Thiên sau khi nói xong một bàn tay quăng về phía Bạo Quân. Oanh! Bạo Quân thân thể bị đánh bay đi ra ngoài. Ta nhất định phải giết ngươi. Bạo Quân sau khi nói xong lần nữa xông về Hạ Thiên. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên trực tiếp đem Bạo Quân lực lượng bắn ngược trở về. Đồng thời, không đợi Bạo Quân kịp phản ứng, Thiên Tuyền đánh lui, thân thể của hắn lại lần nữa bị hất bay ra ngoài. Ta tuyệt đối không thể lui lại. Bạo Quân muốn cưỡng ép khống chế chính mình thân thể. Hết chương 11968. Chương 11969 Hạ Thiên độ kiếp. Hắn còn không có khống chế lại chính mình thân thể, liền bay ngược đi ra ngoài. Hoàn toàn khống chế không nổi cái chủng loại kia. Phốc. Mãnh liệt nội thương xuất hiện, loại cảm giác này để hắn đến một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Trốn. Bạo Quân vẫn là một cái phi thường cẩn thận tồn tại, hắn như là đã cảm thấy nguy hiểm, vậy liền sẽ ngay lập tức chạy trốn. Biến mất. Hắn nhưng là có thuộc về mình bảo mệnh bản lãnh. Trốn cũng rất nhanh. Hạ Thiên cũng không có đuổi theo. Theo Tiên Huyền Vũ bọn họ khai thông lâu như vậy, tự nhiên minh bạch bảy võ tồn tại cấp bậc này, không phải dễ dàng đối phó như vậy cùng cầm xuống, cùng nó ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian, còn không bằng đem hắn trước đuổi đi, dù sao hắn mục đích cũng không phải là chém giết đối phương, chỉ cần hắn trông coi thần châu tinh linh là được rồi. Không hổ là ngươi a, thần châu tinh linh hiện tại càng ngày càng cảm thấy để cho Hạ Thiên trở thành hắn thủ hộ giả là cách làm chính xác nhất. Lần này nếu như không phải Hạ Thiên, vậy hắn thật đúng là muốn giữ nhiều lành ít. Phải biết, hắn cách khôi phục chỉ kém 1-2 tháng thời gian. Hắn lúc này cũng là thời điểm mấu chốt nhất, một khi phạm sai lầm, đó chính là phí công nhọc sức. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ta muốn đột phá. Hắn đã rõ ràng cảm giác được, thiên kiếp của mình liền muốn đến. Lần này đột phá, sẽ là hắn nhân sinh lớn nhất một lần biến đổi, một khi đột phá, vậy hắn bầu trời cũng sẽ là không giống, hắn thế giới cũng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta thật rất chờ mong A Tiên Huyền Vũ cảm ứng được. 3. Hạ Thiên thả ra đưa tin phù. Lần này, hắn định đem tất cả các huynh đệ đều gọi tới, bởi vì hắn mỗi lần to lớn đột phá, đều sẽ sinh ra đủ loại thiên địa dị tượng, thậm chí nhiều khi sẽ còn xuất hiện một chút chỗ tốt, nếu như lần này cũng sẽ có chỗ tốt lời nói, hắn tự nhiên là hy vọng các huynh đệ của mình đều đi theo thu được. Mà lại, lần này đột phá, có lẽ sẽ là hắn cùng huynh đệ bọn họ cáo biệt. Nếu như hắn thu được siêu cấp thực lực, vậy hắn liền sẽ rời đi nơi này, đi hướng địa cầu. Cũng coi là một lần bàn giao đi. Các nàng thế nào? Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Còn tại biến dị, ta dự định cùng Thiên Thiên nói chuyện, có lẽ nàng biết rõ một ít chuyện Hạ Thiên cảm giác, loại này biến dị có thể sẽ có một chút vấn đề. Nàng sẽ nguyện ý phản ứng ngươi sao? Tiên Huyền Vũ cũng nhìn thấy Thiên Thiên thái độ đối với Hạ Thiên. Không biết. Hạ Thiên lắc đầu. Lúc này, ba đảo mười châu những cao thủ kia đều nghe nói Hạ Thiên muốn đột phá tin tức, cái này đưa tới mọi người chú ý. Phải biết, Hạ Thiên có thể vẫn luôn không phải linh. Nhưng hắn lại có khủng bố như vậy thực lực, vậy một khi để hắn đột phá đến linh, sẽ là dạng gì thực lực? Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Trong lúc nhất thời, tất cả linh cùng cao thủ, nhao nhao chạy tới Thần Châu, bọn họ đều muốn tận mắt nhìn Hạ Thiên độ kiếp dáng vẻ. Mà Hạ Thiên, thì là tìm tới Thiên Thiên. Ta và ngươi không có gì tốt nói chuyện, Thiên Thiên nói. Mẫu thân ngươi hiện tại thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chết, Thiên Thiên nói. Vì sao lại dạng này? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Còn có thể vì cái gì, ngươi ném như vậy nhiều cục diện rối rắm, tự mình một người đi, sự tình phía sau ai thay ngươi quản? Mẫu thân ta mặc dù là cái nữ cường nhân, nhưng nàng cũng là nữ nhân, mỗi ngày như vậy mệt nhọc, còn không chiếm được bất kỳ an ủi, còn không nhìn thấy ngươi, vất vả lâu ngày thành tật, Thiên Thiên nói. Cái kia đánh lén ta người kia là ai? Hạ Thiên hỏi. Hừ. Thiên Thiên trùng điệp hừ một tiếng. Không có đi nói. Ta muốn đột phá, lần này đột phá thành công, đoán chừng sẽ nghĩ biện pháp trở lại địa cầu, Hạ Thiên nói. Chờ ngươi có thể trở về, ngươi sẽ biết, Thiên Thiên nói. Ừm. Các ngươi cùng đi quan sát một cái đi, Hạ Thiên nói. Ai nguyện ý nhìn ngươi độ kiếp, ta cũng không phải chưa từng thấy, Thiên Thiên phi thường khó chịu nói. Bất quá nàng mặc dù ngoài miệng nhiều như vậy, nhưng nàng vẫn là đi, lần này người tới, cơ hồ là ba đảo mười châu tất cả linh, cùng tất cả bán linh trở lên nhân vật, trăm sao trở lên tôn giả cũng tới không ít, cái này để Hạ Thiên nơi này phi thường náo nhiệt, Hạ Thiên những huynh đệ kia làm địa chủ, thì là chiếu cố lên mọi người, cho mọi người chuẩn bị xong quan sát địa phương. Hạ Thiên lần này lựa chọn địa phương là một mảnh núi hoang. Nguyên bản liền không có bất kỳ sinh vật ở chỗ này hoạt động. Bọn họ lại khẩn cấp xử lý xong một chút đi ngang qua, còn phong tỏa mảnh không gian này, phòng ngừa có bất kỳ sinh mệnh bước vào nơi này. Tham lang bọn người thì là hộ vệ ở xung quanh. Độ kiếp thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là có người xông đi vào. Dạng này sẽ gia tăng độ kiếp độ khó. Trong lúc nhất thời, nơi này phi thường náo nhiệt. Nhìn xem sự nổi tiếng của ngươi, vừa nghe nói ngươi muốn độ kiếp, tất cả mọi người chạy tới. Mặc dù ngươi không phải cái gì liên minh minh chủ, nhưng bây giờ địa vị của ngươi có thể còn cao hơn bọn họ nhiều, ngươi tùy tiện một câu, có thể đưa tới oanh động cũng cao hơn bọn họ. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hạ Thiên cũng là theo tất cả mọi người hàm xúc một vòng, bàn giao một chút sự tình. Cuối cùng bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Hết thảy tất cả đều đã thông báo. Hắn cũng coi là triệt để yên tâm. Nếu như hắn độ kiếp thành công, lại biến thành cái dạng gì Mộng Yểm hỏi. Không biết, dù sao ta sẽ không là đối thủ của hắn, nhưng tương lai ta nhất định sẽ đuổi kịp hắn, bởi vì hắn chưa từng là một cái muốn tu luyện người, hắn về sau sẽ dừng bước tại một cảnh giới, mà ta thì là lại không ngừng theo đuổi thực lực, chờ ta vượt qua hắn thời điểm, ta liền sẽ đối hắn phát động khiêu chiến. Tham Lang kiên định nói. Nghe ngươi nói như vậy, ta cảm giác ngươi thật giống như vĩnh viễn đều không có cơ hội kia. Mộng Yểm cảm khái nói. Vì cái gì? Tham Lang hỏi. Bởi vì hắn thật sự là một cái không tầm thường người, Mộng Yểm nói. Lúc này, bốn phương tám hướng ngồi vô số quan sát Hạ Thiên độ kiếp người, thần châu tinh linh cũng là từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến tất cả những thứ này. Tiên Huyền Vũ đồng dạng. Hắn không thể tại Hạ Thiên trên thân, bằng không, sẽ cho Hạ Thiên độ kiếp gia tăng rất lớn khó khăn. Sau đó độ kiếp là Hạ Thiên tự mình một người sự tình. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Một cỗ lực lượng xông phá giới vương quyết bình chướng, chảy vào toàn thân của hắn. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, cũng cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa, cảm nhận được thời gian lưu động. Thiên địa biến ảo. Vũ trụ tinh thần du tẩu. Hết thảy tất cả đều phảng phất là tỉ mỉ. Oanh! Mặt đất bắt đầu phát sinh chấn động. Bên trên bầu trời, vô số thải sắc đám mây bắt đầu tụ đến, hướng về điểm trung tâm tụ tập. Đây là kiếp vân sao như thế nào cùng chúng ta không giống? Đám người đột nhiên sững sờ. Bọn họ phát hiện, Hạ Thiên kiếp vân cùng bọn hắn không giống, kiếp nạn của bọn hắn mây là màu đen, mà Hạ Thiên kiếp vân lại là thải sắc, mà lại kiếp vân diện tích cùng độ dày đều xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đến rồi. Hết chương 11.969. Chương 11.970 độ kiếp vẫn là diệt sát. Lôi phạt tất cả mọi người gặp qua. Bọn hắn cũng đều trải qua, nơi này rất nhiều linh, cũng đều là vượt qua cửa ải này. Nhưng lúc này bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên lôi phạt lúc, từng cái một lại trợn tròn mắt. Bọn họ lôi phạt, là màu tím đen, mỗi một đạo lôi phạt đều có đường kính khoảng 10 mét, uy lực vô tận, liền xem như bọn họ, cũng muốn lấy ra toàn bộ lực lượng của mình dùng để ngăn cản, chỉ có dạng này, thân thể của bọn hắn mới có thể bị lôi phạt rèn luyện, hoàn thành tiến hóa. Nhưng bây giờ Hạ Thiên trên đầu lôi phạt là thải sắc, mà lại khoảng chừng 100 mét rộng. Cái này uy lực chính là bọn họ lôi phạt gấp 10A. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào, hắn lôi phạt như thế nào cùng chúng ta không giống, mà lại cái này lôi phạt uy lực, cũng quá kinh khủng A, nếu như đổi lại là ta, sẽ bị nháy mắt đánh thành cho cặn A. Hắn nguyên bản liền cùng chúng ta không giống, chỉ bất quá không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế đặc thù, liền lôi phạt đều như thế nghịch thiên. Đây chính là Hạ Thiên A, khi hắn thành công sau khi vượt qua thiên kiếp, chúng ta sẽ thấy một cái xưa nay chưa từng có linh. Hiện trường người từng cái một cũng đều là vô cùng kích động, đây mới là bọn họ đều nguyện ý đến quan sát Hạ Thiên độ kiếp nguyên nhân. Bình thường đến nói, bọn họ rất nhiều người cũng đã là linh, hoàn toàn không cần thiết đi quan sát những người khác độ kiếp thành linh, nhìn cũng sẽ không đối bọn hắn có cái gì quá lớn trợ giúp. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn thấy quả thực chính là một trận thị giác thịnh yến A. Giữa thiên địa, tất cả quang mang đều bị thải sắc lôi phạt che giấu. Ầm ầm, bọn họ tận mắt thấy lôi phạt cứ như vậy đập vào Hạ Thiên trên thân, mà Hạ Thiên phảng phất là sợ choáng váng, căn bản cũng không có phản ứng chút nào, cũng không có phản kích, không có phản kháng, tùy ý lôi phạt đập vào trên người hắn. Tiểu tử này thật đúng là khủng bố a, thế mà trọi cứng lôi phạt. Thần châu tinh linh cảm khái nói. Thân thể của hắn nguyên bản liền đặc thù, lại thêm giới vương quyết đan điền tình huống đặc biệt, còn có hắn ăn thật nhiều ta huyết nhục cùng tiên thanh long huyết nhục, nhục thể đã sớm đạt đến một mức độ khủng bố, hiện tại kém chính là muốn đem cái này kinh khủng nhục thể tiến hóa thành thể lòng, dạng này liền có thể đạt thành đồng hóa, tấn cấp làm linh. Thiên Huyền Vũ cũng là một mặt mong đợi nói. Người bình thường tại trở thành linh phía trước, nhục thể tăng lên là có cực hạn, có thể Hạ Thiên nhục thể cũng không có cực hạn, phảng phất vĩnh viễn đều là một cái động không đáy. Hô! Bụi mù dần dần tản đi, đám người kinh ngạc phát hiện, Hạ Thiên Y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, cường đại thải sắc lôi điện cũng không có cho hắn thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà thân thể của hắn cũng phát ra ánh sáng rực rỡ mang. Ken két. Lôi điện lực lượng du tẩu toàn thân của hắn. Vừa vặn lôi phạt, là trực tiếp bị thân thể của hắn hấp thu, đem hắn tế bào thân thể triệt để đập tan, một lần nữa sắp xếp. Nếu như là phổ thông lôi phạt, thật đúng là không cách nào đem thân thể của ta tế bào gây dựng lại a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đối với người khác mà nói, lôi phạt đã là ban ân, cũng là nguy cơ, bởi vì bọn họ thân thể nếu như không thể thừa nhận lôi phạt lực lượng, liền sẽ bị trực tiếp diệt sát, vì lẽ đó bọn họ sẽ tận lực đi tiêu hao một bộ phận lôi phạt chi lực, dùng còn lại một phần nhỏ lôi phạt lực lượng đến đập tan chính mình tế bào thân thể, để cho mình tế bào thân thể một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Cái này lôi phạt thật rất mạnh, nếu như không phải ngươi thân thể đặc thù, là gánh không được, bất quá tế bào thân thể như thế sắp xếp lời nói, ngươi còn tính là một nhân loại sao? Hồng Phượng hỏi. Linh, cũng sớm đã không phải nhân loại, mà là được sáng tạo ra tân sinh mệnh, làm cho nhân loại phát sinh gen biến hóa, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch các thê tử của ta là chuyện gì xảy ra, các nàng hiện tại thân thể chính là tại phát sinh gen biến hóa, nhưng bởi vì tự thân lực lượng không đủ. Vì lẽ đó tế bào thân thể không cách nào một lần nữa sắp xếp, chờ ta lần này sau khi đột phá, ta sẽ lợi dụng ta huyết nhục, một lần nữa giúp các nàng tiến hóa. Hạ Thiên lúc này cũng muốn minh bạch rất nhiều chuyện. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi phạt xuất hiện. Đạo này lôi phạt so vừa vặn còn lớn hơn. So vừa vặn nhìn qua càng thêm hung hiểm. Tình huống như thế nào, hắn lôi phạt như thế nào càng ngày càng mạnh. Chúng ta lôi phạt không đều là giống nhau sao? Chỉ có sau cùng lôi phạt có tâm ma công kích. Không biết, hắn cùng chúng ta người bình thường không giống, vì lẽ đó lôi phạt cũng sẽ không giống, nhưng bây giờ lôi phạt tác động đến phạm vi đã tăng lên, chúng ta đều muốn lui lại. Tất cả mọi người lui lại. Mọi người tới không kịp phản ứng, đều là ngay lập tức bản năng lui lại. Lúc này bên trên bầu trời rơi xuống lôi phạt, đường kính đã có chừng 200 thước. Mà lại uy lực vô tận. Bọn họ ở ngoại vi, liền đã có thể cảm ứng được, loại này lôi phạt rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào. Hả? Hạ Thiên cũng là hơi nhíu mày, tình huống không đúng a, cái này lôi phạt, không giống như là để kích thích thân thể ta, càng giống là đến hủy diệt ta. Quản nó chi, hấp thu đúng đấy, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem đạo thứ hai lôi phạt hấp thu. Thân thể của hắn lần nữa phát sinh dị biến. Còn không chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đạo thứ ba lôi phạt xuất hiện. Đạo thứ ba đường kính 400 mét. Xung quanh những người kia chỉ có thể tiếp tục lui lại, bọn họ đều bị loại tràng diện này làm chấn kinh. Hạ Thiên cũng là lên tinh thần. Mặc dù hắn có thể hấp thu lôi điện, nhưng cũng là có một cái hạn mức cao nhất, hiện tại lôi phạt uy lực so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng. 3. Hắn cũng là giơ tay lên bắt đầu ngăn cản. Oanh oanh. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám. Một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện. 800 mét, 1.600 mét, 3.200 mét, 6.400 mét, 1.2.800 mét. Đường kính càng lúc càng lớn. Tất cả xung quanh đều bị hủy diệt. Mặc dù Hạ Thiên là tại trong dãy núi độ kiếp, có thể lôi phạt uy lực quá lớn, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Càng lúc càng lớn. Phạm vi phảng phất là muốn bao trùm phiến thiên địa này. Khuếch tán ra lực lượng. Đem tất cả cây cối, thực vật hủy diệt. Phảng phất quét ngang đi ra ngoài. Không được, tiếp tục như thế lời nói, toàn bộ thần châu đều muốn bị hủy đi. Tiên Huyền Vũ cũng là vội vàng sử dụng chính mình lực lượng ở xung quanh tạo thành phòng ngự, dùng để ngăn cản lực lượng khuếch tán. Tại đạo thứ năm lôi phạt thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được, loại lực lượng này có thể đủ hủy diệt đi toàn bộ thần châu. Mặt khác linh cũng là nhao nhao xuất thủ. Bọn họ bắt đầu dùng chính mình lực lượng để ngăn cản lôi phạt khuếch tán. Lúc này, đạo thứ chín lôi phạt xuất hiện. Mà lôi phạt phía dưới Hạ Thiên hiện tại đã vết thương chồng chất. Cái này mẹ nó là độ kiếp sao? Cái này mẹ nó là muốn số mạng của ta? Hạ Thiên hung tợn nhìn lên bầu trời bên trong lôi phạt. Oanh! Lúc này, mọi người nhìn rõ ràng. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trên trời bên trong. Người này phảng phất là đến từ cửu tiêu lôi công. Oai phong lẫm liệt. Ngươi chính là nhân loại kia sao? Lôi Công trong miệng phát ra một đạo tiếng vang. Ngươi muốn giết ta? Hạ Thiên chất vấn. Không, đây là thuộc về ngươi khảo nghiệm, ngươi còn nhớ rõ đã từng cái kia đạo đến từ thượng thiên kêu gọi sao? Nếu như ngươi thành công vượt qua cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, ngươi liền sẽ lần nữa nghe được cái thanh âm kia. Hết chương 11970. Chương 11971 thanh âm. Người xung quanh đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ mặc dù đều trải qua lôi phạt, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Công. Loại này siêu việt bọn họ tưởng tượng tồn tại. Đạo thiên kiếp thứ 9 cứ như vậy xuất hiện. Hạ Thiên nhìn xem lao xuống đạo thiên kiếp thứ 9. Hắn không có sử dụng vô cực cùng thiên tuyền, mà là trực tiếp mở ra chính mình giới vương quyết. Loại này lôi phạt, nếu như có thể dùng thân thể tiếp tục chống đỡ, cái kia tốt nhất chính là tiếp tục chống đỡ, bởi vì tiếp tục chống đỡ bao nhiêu, liền có thể hấp thu bao nhiêu, ngươi dùng thực lực của mình tiêu hao hết cái kia bộ phận lôi phạt, chẳng khác nào là tại sóng phe phạt. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người trở thành linh về sau có mạnh có yếu khác nhau. Phần lớn người vì để tránh cho chính mình thụ thương, đều là trước dùng thực lực đi ngăn cản đại bộ phận lôi phạt. Ầm ầm. Đạo thứ 9 lôi phạt. Hủy thiên diệt địa. Xung quanh Tiên Huyền Vũ cùng mặt khác tất cả linh phòng ngự, nháy mắt bị phá, thân thể của bọn hắn cũng bị hoàn toàn đánh bay ra ngoài, toàn bộ thần châu, tất cả sinh mệnh dưới một kích này, toàn bộ hủy diệt. Sinh linh đồ thán. Mà Hạ Thiên giới vương quyết cũng là trong nháy mắt bị đánh đập tan. Tử vong. Trong nháy mắt này, toàn bộ thần châu đều sa vào đến tử vong bên trong. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên mặc dù đã sớm biết đạo này lôi phạt khẳng định không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới, một kích này uy lực khổng lồ như thế. Liên giới vương quyết đan điền cũng là nháy mắt bị hủy. Xung quanh tất cả người, khí tức đều biến mất. Một kích nhộn nhạo lên, hủy diệt vạn vật. Xem ra, ngươi không thể nào là được tuyển chọn người kia. Lôi Công thất vọng lắc đầu. 3. Đúng lúc này, đập tan giới vương quyết đan điền bắt đầu đoàn tụ, bất quá lần này ngưng tụ thành không phải một tòa tháp, mà là một cái tinh hạch. Óng ánh sáng long lanh tinh hạch. Đây là Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới, đây chẳng phải là phục sinh Tiên Huyền Vũ thần cách sao? Mình coi như là thành công độ kiếp, hẳn là cũng chỉ là linh mà thôi, làm sao có thể một lần nữa ngưng tụ ra thần cách đến? Hả? Nhìn xem Hạ Thiên đập tan thân thể, Lôi Công phi thường kinh ngạc, ngươi thế mà thành công. Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hướng bên trên bầu trời. Lôi Công tại sao muốn tác động đến nhiều như vậy người? Đây là sứ mệnh của ta, Lôi Công nói. Bên trên bầu trời thải sắc đám mây dần dần biến mất. Lôi Công thân ảnh cũng đã biến mất. Trời mưa. Tinh không vạn lý, đột nhiên bắt đầu mưa. Tí tách. Nước mưa nhỏ xuống trên mặt đất. Nguyên bản biến thành phế tích thần châu, bắt đầu sinh trưởng ra chồi non, mặt đất bắt đầu xuất hiện linh khí, xung quanh chồi non cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, những cái kia bị lôi phạt hủy diệt hết thảy, cũng bắt đầu lại xuất hiện, kể cả bị hủy diệt nhân loại, sinh mệnh, cũng bắt đầu một lần nữa ngưng tụ thân thể, những cái kia bị hủy diệt thành trì, cũng giống như kinh lịch đảo ngược thời gian. Đây là, thời gian sao? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ông! Hồng Phượng trên thân phát ra vui sướng thanh âm. Nhanh, đem Thiên Hàn kiếm cùng kim đao đều lấy ra, Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc đem kim đao cùng Thiên Hàn kiếm lấy ra. Đồng dạng, cốc lô. Tại nước mưa sa sút tại bọn chúng trên thân thời điểm, bọn chúng cũng tại phát sinh biến hóa. Xung quanh, vừa vặn hủy diệt người xuất hiện, thân thể của bọn hắn cũng tại bị nước mưa làm dịu. Kể cả Hạ Thiên trên thân tiểu trùng tử hình xăm, cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Khoảng cách Hạ Thiên gần đây, những thực vật kia bắt đầu điên cuồng trưởng thành, đều biến thành thiên tài địa bảo. Cho dù là Hạ Thiên dưới chân dẫm qua mặt đất, cũng bắt đầu biến thành vô kiên bất tồi tảng đá. Khoảng cách Hạ Thiên càng gần, đồ vật liền trở nên càng nghịch thiên. Mà Hồng Phượng thì là cảm giác chính mình trực tiếp đột phá, là điên cuồng đột phá. Thiên Hàn kiếm phía trên, càng là quang mang lấp lóe. Kim đao thì là bắt đầu chính mình run rẩy lên. Đây là Hạ Thiên thu hoạch được kim đao đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy kim đao tại chính mình động. Mà tiểu trùng tử bởi vì lần trước tiêu hao quá lớn, phía trước hình xăm cơ hồ nhạt nhìn không thấy. Nhưng bây giờ, tiểu trùng tử hình xăm so trước đó càng thêm nồng đậm, thậm chí bắt đầu ở Hạ Thiên trên thân du động. Vừa vặn chuyện gì xảy ra, ta cảm giác được mình đã chết mới đúng. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác được mình đã bị hủy diệt, là triệt để hủy diệt, nhưng bây giờ ta chẳng những không chết, mà lại những này nước mưa thế mà để cảnh giới của ta lần nữa tăng lên. Ta đột phá đến linh, ta muốn tới thiên kiếp. Hiện trường người đều mộng, đặc biệt là Hạ Thiên những huynh đệ kia, bọn họ nguyên bản khoảng cách linh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, lần này càng là trực tiếp cảm giác được chính mình muốn đột phá đến linh. Mà nguyên bản là linh những người kia, thì là nhao nhao cảnh giới tăng lên. Liền cấp 9 linh, cũng tại tăng lên. Mỗi người, thực lực đều tại tăng lên. Lần này nước mưa, làm cho cả thần châu, mỗi người, đều thu được chỗ tốt, dù là những người bình thường kia, phổ thông sinh linh, chỉ cần là trên thần châu, một ngọn cây cọng cỏ đều sẽ đạt được chỗ tốt. Đây chính là Hạ Thiên lần này đột phá, cho thần châu mang tới phúc phận. Hắn quả nhiên bất phàm, thế mà tới mức độ này thần châu tinh linh cảm khái nói. Cảm nhận được sao, vừa vặn là thời gian Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Trung cực lực lượng thần châu khẽ gật đầu. Đúng vậy a, hắn đã có trung cực lực lượng tư chất, Tiên Huyền Vũ vừa vặn cũng cảm thấy tử vong, nhưng bọn hắn tất cả lần nữa sống lại. Đây chính là thời gian. Thời gian đảo lưu. Ở phía xa, một đôi mắt ngay tại nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Người này không phải người khác, chính là Hạ Quân, chỉ bất quá bây giờ Hạ Quân, trong ánh mắt không còn trống rỗng, mà là phi thường linh hoạt, lần này nước mưa, để hắn triệt để thanh tỉnh đã nhiều năm như vậy, ta thế mà lấy loại phương thức này còn sống sót. Ông bạn già, ta liền biết là người ương xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ba người chúng ta, hiện tại, sống sót hai cái, chỉ thiếu đi hắn một cái, Hạ Quân cảm khái nói. Không, ngươi nhìn kỹ một chút Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm. Đó chính là nàng ương nói. Năm đó, hai người chúng ta, kỳ thật biết mình là bị châm ngòi, nhưng bởi vì một cái đặc thù người xuất hiện, cho nên chúng ta mới có thể kiên định mình ý nghĩ, Hạ Quân nói. Người nào? Ương không hiểu hỏi. Nhân đế. Oanh. Bên trên bầu trời, nước mưa dần ngừng lại, toàn bộ thần châu đâu đâu cũng có bảo quang trùng thiên, vì lẽ đó ẩn tàng bảo tàng, bắt đầu nhao nhao xuất thế, tất cả tiên tinh toàn bộ tiến hóa thành vũ trụ tiên tinh. Thần châu bắt đầu biến thành một cái mơ ước chi địa, mà Hạ Thiên đan điền hóa thành một đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời. Ông, một nháy mắt, ba động đi ra, mãnh liệt ba động để người ở chỗ này phảng phất tạm thời đã mất đi tất cả cảm giác, bọn họ không có giác quan, tại thời khắc này, trời đất quay cuồng, phảng phất thế giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ có Hạ Thiên một người là bình thường. Đúng lúc này, cái kia đã lâu thanh âm xuất hiện lần nữa. Tiểu Hữu, người thế mà đi đến bước này, cái này so với chúng ta trong tưởng tượng phải nhanh a. Hết chương 11971. Chương 11972 muốn về nhà. Lại là thanh âm này, người rốt cuộc là ai? Hạ Thiên chất vấn. Chờ ngươi có thể đến xem đến ta thời điểm, sẽ biết ta là ai. Ta không hứng thú nhìn ngươi là ai. Ta chỉ muốn về nhà, ta muốn trở lại địa cầu, Hạ Thiên đáp lại nói. Hiện tại ngươi thực lực, đã có quay về địa cầu bản sự, có thể ngươi thật muốn như thế lựa chọn sao? Lại cố gắng một cái, ngươi sẽ thành toàn bộ tiên giới vương, thậm chí siêu việt tiên giới tồn tại. Ta không hứng thú, ta chỉ muốn về nhà, cùng mọi người trong nhà của ta cùng một chỗ, Hạ Thiên nói. Nhân sinh đường có hai đầu, chính ngươi lựa chọn a, thiên đế, nhân đế, trùng đế, thánh nhân phía dưới. Đều là run rế. Thanh âm dần dần biến mất. Xung quanh bắt đầu khôi phục bình thường. Những cao thủ kia từng cái một cũng là đang không ngừng lắc lư đầu của mình, bọn họ lúc này đã khôi phục lại. Hiện tại, bọn họ bắt đầu kiểm tra trạng huống thân thể của mình. Mỗi người tình trạng cơ thể đều phát sinh cải biến. Hạ Thiên nhìn thoáng qua các thê tử của mình. Lúc này thân thể của các nàng tựa hồ cũng phát sinh cải biến. Các vị, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, liền không lưu các vị, bất quá bây giờ thần châu rất nhiều bảo tàng đều mở ra, các vị nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi thử thời vận. Hạ Thiên đối đám người chắp tay. Đám người cũng là nhao nhao đối Hạ Thiên cúi đầu. Nguyên bản bọn họ coi là đây chỉ là một lần phổ thông quan sát. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Thế mà biến thành như bây giờ. Bọn họ đều thu được rất nhiều chỗ tốt, mỗi người thực lực đều chiếm được tăng lên. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Mà lại bởi vì lần này Hạ Thiên đột phá, toàn bộ thần châu so trước đó tài nguyên nhiều gấp trăm lần, nghìn lần, thần châu tu luyện hoàn cảnh cũng so trước đó tốt mấy chục lần, hơn trăm lần. Có thể nói, hiện tại thần châu biến thành chân chính tu luyện thánh địa. Hạ Thiên cải biến hết thảy. Một người để một mảnh đại lục theo không có tiếng tăm gì, thậm chí tất cả mọi người xem thường địa phương, biến thành hiện tại tu luyện thánh địa, thậm chí một ngọn cây cọng cỏ đều chiếm được tăng lên. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cũng chính là đạo lý này đi. Liền cao ngạo tham lang, cũng đối với Hạ Thiên có chút khom người. Lần này, hắn là thật phục. Hắn hiểu được. Nếu như tiếp tục tu luyện đi xuống, hắn cả một đời cũng không có khả năng vượt qua Hạ Thiên. Nhưng duy nhất trông cậy vào chính là Hạ Thiên đối tu luyện không có dục vọng. Hạ Thiên một lòng chỉ muốn trở lại địa cầu. Cứ như vậy, đám người dần dần tản đi. Hắn những huynh đệ kia cuối cùng rời đi, phần lớn người cũng bắt đầu chuẩn bị độ kiếp rồi. Hạ Thiên lần này độ kiếp đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn, bọn họ cũng muốn chuẩn bị cẩn thận, đi đối mặt thiên kiếp. Mặc dù bọn họ không có khả năng dẫn tới Hạ Thiên như thế lớn thiên kiếp, nhưng bọn hắn cũng hy vọng thông qua cố gắng của mình, đi đến cao hơn càng xa. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Hạ Thiên cho bọn hắn. Rất nhiều người, nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, cả một đời đều là không có tiếng tăm gì, thậm chí cũng sớm đã chết rồi. Hạ Thiên cho bọn hắn sống sót cơ hội, còn đưa bọn họ trở thành linh. Cái này cả một đời cũng vô pháp tưởng tượng cơ hội. Cuối cùng, Tiên Huyền Vũ về tới Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng bên trong. Thần Châu Tinh Linh nguyên bản còn cần 1-2 tháng mới có thể khôi phục, nhưng bây giờ, đi qua vừa vặn nước mưa, hắn cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục. Còn cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Một tuần, nhiều nhất thời gian một tuần, ta liền có thể khôi phục. Thần Châu Tinh Linh vô cùng hưng phấn nói. Vậy liền khôi phục đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật sự là rất đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, vận mệnh của ta không biết sẽ là cái dạng gì a. Thần Châu Tinh Linh cảm khái nói. Ta cũng nhận ngài rất nhiều chiếu cố, là lực lượng của ngài trợ giúp ta vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Hạ Thiên nói. Cáo biệt Hạ Thiên về sau, Thần Châu Tinh Linh bắt đầu tiến hành sau cùng khôi phục. Hạ Thiên đem huyết nhục của mình điều hòa về sau, phối hợp đế giới vương đan, cho các thê tử của mình ăn vào. Mấy người các nàng thân thể cũng bắt đầu sau cùng biến hóa. Lần này, xem như đang tăng nhanh các nàng tiến hóa. Nhưng bởi vì có hiện tại Hạ Thiên hoàn chỉnh thể huyết nhục trợ giúp, các nàng tiến hóa tiến vào trung cực giai đoạn. Hiện tại thân thể cảm giác thế nào? Tiên Huyền Vũ phi thường tò mò mà hỏi. Đi qua nước mưa tẩy lễ, hắn lực lượng cũng đã khôi phục 7-8 phần. Vì lẽ đó, hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ, Hạ Thiên hiện tại tình trạng cái dạng gì? Rất yên tĩnh, cảm giác hết thảy đều biến thành rất yên tĩnh, tất cả một ngọn cây cọng cỏ một sinh linh, đều có thể tại trong lúc phất tay phát sinh cải biến, bất quá lần này thu hoạch lớn nhất chính là Hồng Phượng lần nữa tiến hóa, hiện tại Hồng Phượng, lực sát thương phi thường đáng sợ, cụ thể còn không có kiểm tra, nhưng ta cảm giác, liền xem như linh, cũng gánh không được hắn công kích. Thiên Hàn Kiếm cũng có tự chủ linh hồn. Là năm đó Hàn Băng Vương tọa lực lượng đã thức tỉnh, kim đao cái này bảy võ cũng ngay tại khôi phục, xuất hiện linh hồn của mình. Hạ Thiên thật cảm giác được. Hết thảy đều đang trở nên tốt hơn rồi. Trùng đế đầu tiên Huyền Vũ hỏi. Hắn có thể di động, trước kia hắn, chính là một cái hình xăm, mà lại rất nhạt, nhưng bây giờ, xuất hiện thực thể, bắt đầu trên người ta du động. Hạ Thiên giải thích nói. Bước kế tiếp định làm như thế nào? Tiên Huyền Vũ hỏi. Chờ Thần Châu Tinh Linh triệt để khôi phục về sau, ta sẽ phải về nhà, hiện tại thực lực của ta, hẳn là có thể trở về nhà, mặc dù đường không dễ đi lắm, nhưng hẳn là không vấn đề gì, nếu như viễn cổ tiên giới có thể trở về thuộc về lời nói, bằng vào ta tốc độ cùng các loại truyền tống, tối đa một tháng thời gian, hẳn là liền có thể tìm tới đường về nhà. Hạ Thiên nói. Đến lúc đó, ta liền muốn cùng ngươi phân biệt. Tiên Huyền Vũ lắc đầu. Đa tạ tiền bối làm bạn cùng dạy bảo. Hạ Thiên cười một tiếng. Sau cùng bí mật, ngay tại giải ra, viễn cổ tiên giới nhất định là phi thường đặc sắc. Tiên Huyền Vũ nói. kia là thuộc về những người khác thế giới, không liên quan gì đến ta, nếu như không phải là vì nghĩ cách cứu viện mẫu thân ta, ta liền thần châu cũng sẽ không đến, lại càng không cần phải nói cái gì viễn cổ tiên giới, ta chỉ muốn trở lại địa cầu, đi đền bù năm đó ta thiếu nợ. Hạ Thiên cảm khái nói. 7 ngày sau đó, tại thần châu tinh linh khôi phục một khắc này, phiền phức lại xuất hiện. Phía trước chạy trốn bạo quân, lần nữa chạy tới, mà lại lần này bạo quân đến có chuẩn bị, hắn chỉnh thể sức chiến đấu so trước đó mạnh lên rất nhiều, mà lại hắn sau khi trở về phân tích, Hạ Thiên lần trước sở dĩ có thể đánh bại hắn, cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên thật sự có mạnh cỡ nào, mà là bởi vì Hạ Thiên tính kế hắn cho rằng, chính mình lần này tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Lại tới, vừa vặn có thể dùng hắn đi thử một chút ta hiện tại tình trạng. Hạ Thiên từ khi sau khi đột phá, còn không có thật tốt thí nghiệm một cái thực lực của mình. Hiện tại, có 7 võ bạo quân nguyện ý làm bồi luyện, hắn cũng rất muốn thử nhìn một chút. Hết chương 11972. Chương 11973 Hạ Thiên vs Bạo Quân. Bạo Quân, ngươi là bị đánh không có đủ sao? Thần Châu tinh linh quát lớn. Hắn hiện tại cơ hồ đã là hoàn toàn khôi phục trạng thái, chính hắn cũng đã có thể đánh một trận. Vì lẽ đó hắn cũng không phải là rất để ý hiện tại Bạo Quân. Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi đùa nghịch là thủ đoạn gì, hắn cũng không phải là lợi dụng chính mình thủ đoạn đặc thù hù dọa ta sao? Bạo Quân phi thường khinh thường nói. Ai? Thần Châu tinh linh thở dài một hơi, ngươi thật đúng là có mới a, bất quá tất nhiên tới, vậy liền đánh một trận đi. 3. Một đạo lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Ngươi hoàn toàn thể rồi làm sao có thể? Bạo Quân nhìn thấy Thần Châu tinh linh đã là hoàn toàn thể thời điểm, trên mặt của hắn cũng hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Căn cứ hắn tính toán, Thần Châu tinh linh triệt để khôi phục hẳn là còn cách một đoạn mới đúng. Nhưng bây giờ, Thần Châu tinh linh thế mà đã khôi phục. Cái này để hắn phi thường chấn kinh. Tại ta gặp phải Hạ Thiên một khắc kia trở đi, ta liền đã chú định trở nên không đồng dạng. Thần Châu tinh linh cảm khái nói. Hạ Thiên Bạo Quân thế nhưng là rất chán ghét cái tên này. Nghĩ như vậy ta sao? Hạ Thiên xuất hiện trước mặt Bạo Quân. Lần trước chính là người Bạo Quân hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Còn nhớ rõ sự tình lần trước a? Ta còn tưởng rằng ngươi đã không nhớ rõ, vì lẽ đó ngươi mới dám đến ta bên này. Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Bạo Quân. Lần trước, Bạo Quân thời điểm chạy trốn thế nhưng là rất chật vật. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng một điểm nhỏ thủ đoạn lừa ta liền thật sợ ngươi, lần này ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Bạo Quân đến bây giờ còn cho rằng, Hạ Thiên là dùng thủ đoạn lừa gạt hắn. Mà lại, hắn lần này cũng cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Hắn lần này cũng là mang theo thủ đoạn đặc thù tới. À, nói cách khác, lần này ngươi có thể cho ta điểm vui mừng phải không? Hạ Thiên lần trước là vận dụng tiên huyền vũ lực lượng. Nhưng lần này khác biệt. Lần này hắn định dùng chính mình lực lượng đến đối kháng Bạo Quân. Hắn muốn nhìn một chút. Chính mình lần này đột phá rốt cuộc mang đến cho mình bao lớn lực lượng. Tốt, ta đây trước hết giết chết ngươi, sau đó lại thu thập Thần Châu tinh linh. Bạo Quân khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Hạ Thiên. Động. Thân thể của hắn đang động một khắc này, một đạo công kích nháy mắt đánh tới hướng Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này, một cây lông vũ bay ra ngoài. Oanh. Lông vũ cùng Bạo Quân công kích chạm đến cùng nhau thời điểm, trực tiếp chặn Bạo Quân công kích. Hả? Tình huống như thế nào? Ngay tại di chuyển nhanh chóng Bạo Quân ngừng lại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra, vì cái gì một cây lông vũ liền chặn hắn công kích, mặc dù đạo này công kích cũng không tính cái gì, nhưng hắn đạo này công kích, coi như là bình thường linh cũng không dễ dàng ngăn cản a. 3. Lần này, Bạo Quân bắt đầu một lần nữa ngưng tụ công kích, lần này uy lực công kích so trước đó mạnh gấp 10. Hạ Thiên bên này đồng dạng là hời hợt. Tùy tiện phát động công kích. 10 cái lông vũ bay ra ngoài. 10 cái lông vũ tụ hợp cùng một chỗ, sau trước đó lớn gấp 10. Ầm ầm. Hai đạo công kích đụng vào nhau thời điểm, lần nữa lẫn nhau triệt tiêu. Cái gì? Bạo Quân thấy cảnh này thời điểm cũng là phi thường kinh ngạc, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ dùng Thần Châu tinh linh lực lượng. Nhưng bây giờ cái này hiển nhiên cũng không phải là Thần Châu tinh linh lực lượng a. 3. Sau đó, Một đạo tiếp lấy một đạo công kích xuất hiện, điên cuồng đánh tới hướng Hạ Thiên, mà Hạ Thiên bên này thì là lông vũ không ngừng xuất hiện, chặn những công kích kia. Đáng ghét, ta ngược lại muốn xem, người rốt cuộc có bao nhiêu lông vũ bạo quân lần này cũng là đem chính mình cường đại công kích ấp ủ đi ra. Lần này, hắn ấp ủ vô cùng khổng lồ công kích. Công kích bên trong tràn đầy đủ loại lực lượng. Hồng Phượng thì là xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, vậy ngươi xem nhìn, ta còn nhiều hơn ít lông vũ. Cái này bạo quân nhìn thấy Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng lúc, cũng là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Cái này lông vũ số lượng, căn bản là cha bất quá đến A. Số lượng quả thực chính là nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn lấy tiêu hao một cái Hạ Thiên, có thể cái này căn bản liền tiêu hao không riêng. Bạch. Bạo quân thân thể lóe lên, đi thẳng tới Hạ Thiên bên người, sau đó hắn đem công kích của mình đánh ra. Đang. Hạ Thiên tay phải hất lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng một thời gian, bạo quân thân thể nháy mắt bị đóng băng. Rầm rầm. Bạo quân phá vỡ đóng băng, có thể hắn chẳng những không có cảm giác được bất kỳ rét lạnh, ngược lại là cảm giác được chính mình thân thể bị nhen lửa đồng dạng, rất nóng. Muốn cùng ta chống lại, ngươi cũng xứng sao? Bạo quân hỏi. Lúc này hắn cũng là lấy ra bản lĩnh cuối cùng. Một cái to lớn quỷ diện xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. 3. Hồng Phượng công kích đập tới. Bất quá đồng thời không thể cho quỷ diện tạo thành bất kỳ tổn thương. Hạ Thiên lại dùng Thiên Hàn kiếm công kích đánh qua, kết quả vẫn là đồng dạng, Thiên Hàn kiếm công kích cũng không thể đem trước mặt quỷ diện đánh tan. Cái này quỷ diện vô cùng kiên cố, lại tính bền dẻo 10 phần. Căn bản cũng không phải là bình thường công kích có thể phá vỡ. Vô dụng, người những công kích này, tại người bình thường trước mặt mặc dù coi như không tệ, nhưng trước mặt ta, căn bản là không tính là gì. Bạo quân phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên tay trái vung lên. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông! Kim đao nháy mắt hủy bỏ, trực tiếp xuyên thấu trước mặt quỷ diện. Cái gì bảy võ, kim chiêm đao? Bạo quân triệt để trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà còn có bảy võ. Mà lại là kim chiêm đao. Danh xưng sắc bén nhất vũ khí. Ta công kích không phải không tính là gì sao? Hạ Thiên hỏi. Lúc này bạo quân. Cảm giác chính mình hoàn toàn bị trước mặt Hạ Thiên khiêu khích. Hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Hiện tại. Hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá đắt. Nói như vậy, ngươi còn có át chủ bài rồi, vậy liền để ta xem một chút, lá bài tẩy của ngươi là cái gì sao? Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem bạo quân, hôm nay hắn là muốn lợi dụng bạo quân, tới thử nghiệm chính mình tất cả bản sự. Oanh! Một cái to lớn mặt nạ đột nhiên đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên trong tay kim đao cũng là lần nữa bay ra. Bất quá! Lần này kim đao chỉ là kích phá mặt nạ, đồng thời không có thể ngăn ở mặt nạ công kích. Ầm ầm. Không gian dưới một kích này trực tiếp đập tan. Hạ Thiên cũng bị lực lượng cường đại đánh sâu vào đi ra ngoài, trực tiếp nện vào vô tận thời không loạn lưu bên trong. Nguyên lai, đây chính là lá bài tẩy của ngươi a. Hạ Thiên phát hiện thân thể của mình bị loại lực lượng này đánh không ngừng lùi lại, như vậy, hắn liền sẽ bị đánh vào không biết địa phương nào. Có ta tại. Yên tâm, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Tiên Huyền Vũ thế nhưng là có thể tự do ngao du vũ trụ tồn tại. Bất quá Hạ Thiên cũng không có đồng ý, ngài chẳng lẽ không có phát hiện sao? Phát hiện cái gì? Tiên Huyền Vũ giọng điệu cứng rắn hỏi ra, hắn liền mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ nói. Hết chương 11973. Chương 11974 bất bại năng lực. Không sai, ta cũng là vừa vặn phát hiện. Thân thể của ta thế mà tại trong vũ trụ có thể tự do di động, mà lại thân thể đã đạt tới một cái điểm thăng bằng, căn bản liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng xấu. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch, lấy Tiên Huyền Vũ nhãn lực, khẳng định là phát hiện điểm này. Ta ai ra, người đây cũng quá nghịch thiên a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại người tu luyện có thể dựa vào nhục thân của mình tại trong vũ trụ ngao du. Tiên Huyền Vũ kinh ngạc nói. 3. Hạ Thiên hai mắt nhìn đúng tiết điểm. Trực tiếp bổ ra không gian. Một lần nữa về tới vị trí của mình. Vừa vặn tại Hạ Thiên bị đánh bay đi ra thời điểm. Bạo quân cũng là tại đối mặt thần châu tinh linh thời điểm vô cùng cản rỡ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên bay trở về thời điểm, hắn liền mộng cái này sao có thể, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn rõ ràng đã đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài, không quản Hạ Thiên có thủ đoạn gì, đều hẳn là sẽ chết tại trong vũ trụ, liền xem như hắn thật sự có cái gì bảo mệnh bản sự, muốn trở về, đó cũng là cần rất lâu, không có khả năng nhanh như vậy trở về, càng không khả năng như thế chính xác theo đi ra điểm trở về. Tất cả những thứ này, để hắn đều là vô cùng kinh ngạc. Tiên lĩnh vực, Hạ Thiên thân thể khẽ động. Không gian chung quanh hoàn toàn bị hắn bao phủ. Sau đó bạo quân cảm giác chính mình lực lượng ngay tại sói mòn tình huống như thế nào, vì cái gì lực lượng của ta ngay tại biến mất. Đây là lĩnh vực của ta, ở chỗ này, ta giới vương quyết có thể thôn vệ hết thảy lực lượng, nói cách khác, hiện tại ta không làm gì, liền có thể đem ngươi lực lượng hoàn toàn hút khô. Hạ Thiên đáp lại nói. Không sai. Đây chính là Hạ Thiên hiện tại năng lực. Hắn căn bản cũng không cần làm bất cứ chuyện gì. Giới vương quyết liền có thể tự động phát lực. Hừ. Bạo quân lúc này cũng là bắt đầu điên cuồng lui lại, muốn rời khỏi Hạ Thiên lĩnh vực. Có thể hắn đột nhiên phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào lui lại, đều không thể rời khỏi lĩnh vực này là huyễn thuật sao? Không, là không gian, ngươi cho rằng ta hấp thu ngươi lực lượng đang làm gì, chính là tại sáng tạo một cái mới không gian, một cái thế giới mới, mà cái không gian này là ở cạnh ngươi lực lượng để duy trì. Nói cách khác, ngươi lực lượng càng nhiều, cái không gian này cũng liền càng kiên cố. Ngươi bây giờ một cái duy nhất chạy ra cái không gian này biện pháp chính là nhanh chóng đánh bại ta. Tại ngươi lực lượng bị ta hút sạch phía trước đem ta đánh chết, bằng không, ngươi lực lượng cuối cùng là sẽ bị ta hút sạch sẽ. Hạ Thiên thanh âm phảng phất là tử vong tuyên án. Đừng nghĩ hù ta, lần trước ngươi liền dùng thủ đoạn của ngươi lừa gạt ta, ngươi cho rằng ta lần này sẽ còn mắc lừa sao? Ngươi nơi đó khẳng định có cái gì cạm bẫy đang chờ ta. Ta là sẽ không mắc lừa. Bạo quân cũng không cho rằng Hạ Thiên có hảo tâm như vậy. Còn đem nhược điểm của hắn nói với mình. Hạ Thiên lắc đầu, ngu xuẩn, thế giới thật đúng là đơn giản a. Hừ. Ta cũng không tin, ta còn không xông ra được ngươi như thế cái tiểu không gian. Bạo quân bắt đầu phát động năng lực của mình. Sau đó. Một cái to lớn mặt nạ xuất hiện. Trực tiếp đánh tới hướng không gian. Có thể hắn công kích đang đánh sau khi ra ngoài, bắt đầu biến thành càng ngày càng nhỏ, không đợi nện ở không gian phía trên thời điểm, liền đã nhỏ đi một nửa. Ngươi thật đúng là xuẩn a, ta nói qua, ở chỗ này hết thảy lực lượng, đều sẽ bị ta thôn phệ, kể cả công kích của ngươi, hiện tại công kích của ngươi nhìn qua không tệ, nhưng bị ta hấp thu về sau, còn có thể có bao nhiêu đâu? Ta hấp thu hết ngươi lực lượng, vừa vặn có thể thu bổ bị ngươi công kích địa phương. Trừ phi ngươi duy nhất một lần khả năng công kích trực tiếp hủy diệt đi thế giới này, bằng không thì, ngươi là ra không được. Hạ Thiên phảng phất là đang đùa bỡn hắn như vậy. Tức chết ta rồi, ta thế nhưng là bảy võ bạo quân, lại có thể có người dám trêu đùa ta? Bạo quân hiện tại quả thực chính là muốn bị tức chết rồi. Bất quá bây giờ hắn quả thật cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng sói mòn. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Cái gì đều không cần làm. Liền có thể nằm thắng. Mà bạo quân bên kia thì là vô cùng sốt ruột. Hạ Thiên, người biết ngươi làm như thế động ai chỗ tốt sao? Bạo quân quát lớn. Ta quản hắn là ai đâu, dù sao ta chỉ làm ta nên làm sự tình. Hạ Thiên nói. Thần Châu Tinh Linh là bị vị kia để mắt tới, hiện tại ngươi bảo vệ Thần Châu Tinh Linh, trợ giúp Thần Châu Tinh Linh khôi phục, đây chính là động vị kia chỗ tốt, đến lúc đó vị kia là sẽ không bỏ qua ngươi. Bạo quân phẫn nộ nói. Hắn đối Thần Châu Tinh Linh xuất thủ, cũng chính là vì nịnh bợ vị kia. Thì tính sao? Hạ Thiên thái độ phi thường tùy ý. Đến lúc đó, không quản ngươi mạnh cỡ nào, cũng không thể là vị kia đối thủ, vị kia chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem ngươi diệt sát. Bạo quân lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Chỉ tiếc, nếu như ngươi không có biện pháp gì tốt dựa dẫm vào ta chạy đi lời nói, vậy ngươi cái gì đều không thấy được. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là bảy võ một trong bạo quân, ta là bất tử bất diệt, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cầm xuống ta? Bạo quân phi thường khinh thường. Bọn họ là thiên địa dựng dục mà sống, là bất bại biểu tượng. Không quản nhiều địch nhân a cường đại, bọn họ nhiều nhất chỉ là tạm thời đánh mất năng lực mà thôi, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đầy đủ lực lượng, bọn họ đồng dạng là có thể khôi phục. Vì lẽ đó, hắn không sợ hãi. Cùng lắm thì liền khôi phục lại một lần. Thật sự là buồn cười a, à, thế thế giới này, liền không có bất bại tồn tại, cũng không có cái gì là thật vô địch, càng không có sẽ không vũ khí hư hại, chẳng qua là không có tìm đúng phương pháp mà thôi. Hạ Thiên chưa từng tin tưởng cái gì vô địch chân chính. Thế giới sở dĩ sẽ thai nghén sinh mệnh, cũng là bởi vì sẽ có vô hạn khả năng. Có bản lĩnh ngươi liền đem ta hủy diệt, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì hủy diệt ta. Bạo Quân quát lớn. Không vội, Hạ Thiên lúc này còn tại hấp thu Bạo Quân lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những này bị hấp thu lực lượng vừa mới bắt đầu là sáng tạo cái không gian này dùng, chờ không gian hoàn toàn kiên cố về sau, Hạ Thiên liền có thể dùng dư thừa lực lượng đến chế tạo đại giới vương đan, tiên giới vương đan, thậm chí đế giới vương đan. Dư thừa lực lượng là sẽ không bị lãng phí, mà lại cũng không tồn tại Hạ Thiên hấp thu quá nhiều lực lượng bảo thể mà chết sự tình. Bởi vì hắn có rất nhiều tiêu hao phương thức. Ầm ầm. Liền tại Bạo Quân cảm nhận được chính mình thật muốn lực lượng tiêu hao sạch thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được Hạ Thiên thế giới thế mà bắt đầu đung đưa. Cơ hội tốt. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Vội vàng lấy ra chính mình bản lĩnh cuối cùng, phát động đòn công kích này về sau, trực tiếp đem Hạ Thiên không gian vỡ vụn. Lúc này Hạ Thiên cũng không có đi quản không gian của mình, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hiện tại bầu trời, ngay tại phát sinh vặn vẹo, mặt đất cũng đang không ngừng phát sinh chấn động, toàn bộ thế giới tiên tri lực cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên, không gian bắt đầu trở nên càng thêm kiên cố. Viễn cổ tiên giới, trở về. Hết chương 11974. Chương 11975 viễn cổ tiên giới trở về. Viễn cổ tiên giới rốt cục trở về. Tốc độ muốn so Hạ Thiên phía trước trong tưởng tượng càng nhanh, phía trước Hạ Thiên cho rằng, liền xem như viễn cổ tiên giới trở về, hẳn là cũng còn cần một đoạn thời gian, nhưng bây giờ, viễn cổ tiên giới thế mà cứ như vậy trở về. Ba đảo mười châu vừa vặn thu được ngắn ngủi hòa bình. Hiện tại, viễn cổ tiên giới trở về. Các phương diện ma sát tất nhiên xuất hiện. Mà lại ba đảo mười châu chẳng qua là vài phiến đại lục mà thôi, giống như vậy đại lục, viễn cổ tiên giới nhiều vô số kể. Những này trong đại lục ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ, ẩn giấu đi bao nhiêu công nghệ cao cùng không biết. Bất quá, những này cùng Hạ Thiên đã không có quan hệ gì, hắn trợ giúp chính mình những huynh đệ kia, người thân từng cái một tu luyện đến linh, vậy những người này chỉ cần mình không đi tìm đường chết lời nói, đồng dạng liền sẽ không có vấn đề gì. Hắn cũng không muốn đi xông vào một lần cái này viễn cổ tiên giới, mà là muốn trở lại địa cầu. Không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. A Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Trên trời ánh sáng là cái gì? Hạ Thiên nhìn thấy đủ loại nhan sắc bắt đầu hướng cùng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Thần vị, viễn cổ tiên giới trở về, thần vị là cần một lần nữa ngưng tụ, chờ thần vị ngưng tụ sau khi thành công, chân chính cướp đoạt lại bắt đầu, bất kể là ai, chỉ cần đạp lên thần vị, liền đem có không có gì sánh kịp lực lượng, tựa như là hoàn toàn thể ta, mặc dù cũng rất cường đại, nhưng bên trên thần vị về sau, ta chỉnh thể sức chiến đấu sẽ lật gấp 10. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Kém nhiều như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ngươi thân thể không phải cũng xuất hiện thần cách nha, ta như thế nói cho ngươi a, hiện tại ngươi thần cách chỉ có thể chính mình sinh ra lực lượng, hấp thu cùng luyện hóa lực lượng tốc độ rất chậm, nhưng ngồi lên thần vị về sau, ngươi liền tương đương với có liên tục không ngừng lực lượng, có thần vị tăng thêm, ngươi lực lượng vô cùng vô tận, ngươi tiên lĩnh vực sẽ so hiện tại kiên cố hơn gấp 10 lần. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ngạch. Kém nhiều như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, thần vị là toàn bộ viễn cổ tiên giới lực lượng ngưng tụ mà thành, càng là phía trên thần vị, lực lượng càng mạnh, mà lại ngồi lên thần vị về sau, sẽ thu hoạch được chân chính thần kỹ, có miểu sát hết thảy năng lực. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Vậy nếu như ngươi theo thần vị bên trên bị người kéo xuống, ngươi thần kỹ vẫn tồn tại sao? Hạ Thiên hỏi. Tồn tại, thần kỹ chỉ cần cảm ngộ đi ra, vẫn đều là ngươi. Tiên Huyền Vũ nói. Cái kia có thể dạng này a, ta tìm một đám huynh đệ, thay nhau đi ngồi lên thần vị, dạng này mỗi cái huynh đệ liền tất cả có thể cảm ngộ xuất thần kỹ. Hạ Thiên đầu óc thế nhưng là phi thường linh hoạt, hắn vừa nghe đến nơi này, liền đến hưng phấn sức lực. Trên lý luận là có thể, nhưng tại lực lượng trước mặt, người là sẽ bị lạc bản tính, người ý nghĩ rất tốt, có thể trên thực tế, loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua, nhưng cuối cùng đều là bi kịch. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hắn cho rằng Hạ Thiên ảo tưởng là phi thường tốt đẹp. Hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên cùng hắn những cái kia các huynh đệ tình cảm. Nhưng đồng dạng, hắn những huynh đệ kia hiện tại rất tốt, nhưng nếu quả thật gặp như thế dụ hoặc, các huynh đệ của hắn sẽ còn theo thần vị bên trên xuống tới sao? Mà lại trải qua thần vị người, đều sẽ tự động ngưng tụ ra thần cách. Mà ngươi theo thần vị bên trên xuống tới, ngươi lấy cái gì lực lượng đến bảo vệ mình thần cách? Vì lẽ đó, có một số việc chỉ có thể nói là trên lý luận. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, hắn mặc dù rất tin tưởng chính mình những huynh đệ kia, nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Có muốn hay không đoạt cái thần vị, đây chính là ngươi cơ hội duy nhất, hiện tại thần vị là trống không, vậy chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể cướp đoạt, nhưng nếu như thần vị bên trên có người, ngươi còn muốn cướp đoạt thần vị, muốn trả ra đại giới ngay tại lúc này gấp 10. Thậm chí mấy chục lần Tiên Huyền Vũ nói. Được rồi, ta chẳng qua là trên ba đảo mười châu có chút bản sự, viễn cổ tiên giới lớn bao nhiêu có bản lĩnh người thiên tài, có ẩn tàng thủ đoạn nhân số không kể xiết, thật đi liều lời nói, ta cũng không nhất định có thể thành công, huống chi, thắng về sau, còn muốn nghĩ đến có thể hay không bị người cướp đi, quá mệt mỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn không cần thiết đi vì loại sự tình này liều mạng. Quá mệt mỏi. Đây không phải là hắn muốn thời gian. Ta muốn đi cướp đoạt một cái, nguyên bản ta liền đã so người khác có ưu thế, lại thêm ta hiện tại tình trạng cũng không tệ lắm, nếu như có thể đoạt lại phía trước tứ thánh thú vị trí một trong lời nói, ta Huyền Vũ nhất tộc tương lai cũng coi là đạt được cam đoan. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hắn trước kia vì tự do đi ngao du vũ trụ, kết quả trực tiếp bỏ mình. Liền cho Huyền Vũ nhất tộc lưu lại truyền thừa cơ hội đều không có. Hiện tại tất nhiên sống lại, vậy hắn liền không thể sống thêm đến ích kỷ như vậy, hắn muốn vì Huyền Vũ nhất tộc tương lai suy tính một chút. Chúc ngươi nhiều may mắn. Hạ Thiên cười một tiếng. Cũng chỉ có thể cho ngươi mượn chúc lành, tựa như là như lời ngươi nói, những năm gần đây, viễn cổ tiên giới biến thành cái dạng gì đã không có người biết, nói không chừng có bao nhiêu cái giống như ngươi biến thái tồn tại, nếu như người giống như ngươi nhiều mấy cái, vậy chúng ta bọn này lão gia hỏa vận mệnh liền đáng lo. Tiên Huyền Vũ trước kia còn đối với mình rất có lòng tin, nhưng bây giờ hắn đối với chính mình đã không có lòng tin như vậy. Dù sao Hạ Thiên loại tồn tại này, chắc chắn sẽ không là một cái duy nhất. Viễn cổ tiên giới như vậy nhiều. Những năm gần đây, rốt cuộc xuất hiện bao nhiêu cao thủ, xuất hiện bao nhiêu vô địch tồn tại. Đây đều là không cách nào tưởng tượng. Bảo thủ làm chủ, nếu như không được, trước hết nhìn chằm chằm phía dưới, bốn thánh vị trí bắt không được đến. Trước hết cầm bảy võ vị trí, chờ chúng ta cầm xuống bảy võ vị trí, dù sao vị trí này cũng không phải quy định nhất định muốn cho bảy vũ khí. Hạ Thiên đáp lại nói. Vậy liền nghe ngươi, trước nhìn bảy võ, nếu có cơ hội, liền cướp đoạt bốn thánh vị trí. Tiên Huyền Vũ khẽ gật đầu. Tất nhiên viễn cổ tiên giới trở về, ta cũng có thể về nhà. Hạ Thiên hiện tại càng thêm chờ mong mình có thể về nhà. Vừa nghĩ tới trên địa cầu người. Nghĩ đến địa cầu, hắn liền tràn ngập vô tận chờ mong. Không có cái gì có thể so sánh đường về nhà càng khiến người ta mong đợi. Mà lại sau khi về nhà, rất nhiều chuyện liền có thể triệt để biết rõ. Phương hướng không sai biệt lắm đồng dạng, cùng lúc xuất phát đi. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Vậy liền đi tìm truyền tống trận đi. Hạ Thiên nói. Tìm cái gì truyền tống trận, người bây giờ có thần cách, có thể thuấn di. Mà lại ngươi thuấn di khoảng cách tuyệt không so truyền tống trận gần. Tiên Huyền Vũ nói. Ngạch! Còn có năng lực như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, nếu như nói, thần châu tinh linh lực lượng thuộc về thần châu, có thể để ngươi tại thần châu bên trong tự do thuấn di, cái kia thần cách chính là thuộc về viễn cổ tiên giới, có thể để ngươi tại viễn cổ tiên giới ngao du. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Các lão bà, chúng ta muốn về nhà. Hạ Thiên la lớn. Được rồi, chúng nữ la lớn. Hết chương 11975. Chương 11976 cự nhân tộc quỳ xuống. Rốt cục có thể trở về nhà. Hạ Thiên cũng không có đi cùng huynh đệ bọn họ cáo biệt, nên làm cáo biệt hắn đã sớm làm qua, tại hắn độ kiếp thời điểm, liền đã giải quyết hết thảy. Bây giờ nói đi là được rồi. Uy, cùng một chỗ A thần châu tinh linh đề nghị. Ngươi cũng muốn đi sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ta thế nhưng là năm đó thất thập nhị địa sát một trong, mà lại ta có thần cách, có thể đi liều một phen, nếu như có thể một lần nữa trở lại thần vị lời nói, cái kia cũng không phải ai đều có thể nhớ thương ta, nếu như không thể trở về đến thần vị, về sau phiền phức khẳng định là càng nhiều. Thần Châu Tinh Linh minh bạch, hắn cùng những người tu luyện khác khác biệt. Đối với bất kỳ người tu luyện đến nói, hắn đều là thuốc bổ. Nếu như hắn có thể lên thần vị, vậy hắn liền có năng lực tự vệ, chỉ cần chính hắn không đi tìm đường chết, cơ hồ sẽ không phải chết, cũng không trên thần vị, vậy liền rất có thể sẽ bị tại thần vị bên trên người để mắt tới, cái kia muốn bắt lại hắn, chính là thời gian vấn đề. Trên thần vị, còn có cái gì năng lực Hạ Thiên hỏi? Thuấn di xa nhất khoảng cách, là lấy đại lục đến tính toán, mặc dù có hạn chế, nhưng muốn truy kích vẫn là rất nhẹ nhàng, mà lại thần vị nguyên bản là viễn cổ tiên giới lực lượng ngưng tụ mà thành, vì lẽ đó trên thần vị người, đều có tìm kiếm địch nhân cùng nhìn trộm toàn bộ viễn cổ tiên giới năng lực. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Cái này nghịch thiên a, Hạ Thiên nói. Thần vị chỗ tốt còn có rất nhiều rất nhiều, đơn giản điểm tới nói, ngươi không cần tu luyện, toàn bộ viễn cổ tiên giới người chỉ cần tu luyện, chẳng khác nào là đang trợ giúp ngươi tu luyện, ngươi mỗi ngày đều có thể cảm giác được chính mình đang mạnh lên, nơi nào có bảo vật xuất hiện, ngươi sẽ cái thứ nhất thời gian biết rõ, chờ chút, Tiên Huyền Vũ nói. Hạ Thiên mỉm cười, ngươi đang câu dẫn ta. Hắn nhìn ra rồi, Tiên Huyền Vũ nói những này, chính là muốn gây nên hứng thú của hắn. Có thể để ngươi cảm thấy hứng thú sự tình cũng không nhiều a, ta cũng không cho rằng ta như thế mấy câu liền có thể để ngươi thật sinh ra hứng thú, Tiên Huyền Vũ mỉm cười. Đúng rồi, có phải hay không cự nhân tộc cùng long tộc cũng đều muốn về đến viễn cổ tiên giới rồi, Hạ Thiên hỏi. Đúng, bất quá cái đầu lớn cũng không vẻn vẹn chỉ có cự nhân tộc cùng long tộc, còn có những chủng tộc khác, nhưng cự nhân tộc cùng long tộc vì viễn cổ tiên giới trở về lập xuống cống hiến to lớn, vì lẽ đó hai tộc bọn họ là khẳng định có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, Tiên Huyền Vũ nói. Chỗ tốt là ai cho, Hạ Thiên hỏi. Là viễn cổ tiên giới phiến thiên địa này cho, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ta chưa từng tin tưởng cái gì thiên địa, đã có ban thưởng, liền nhất định có trưởng khống người, Hạ Thiên đáp lại nói. Cái này không được biết rồi, Tiên Huyền Vũ lắc đầu. Hạ Thiên lúc này cũng là cùng Tiên Huyền Vũ đang không ngừng thuấn di. Ta mới nhớ tới, vì cái gì không cho ngươi thuấn di, mà là đến để ta thuấn di đâu, Hạ Thiên tự nhận là năng lực của mình khẳng định so ra kém Tiên Huyền Vũ, vì lẽ đó chính mình thuấn di cũng so ra kém Tiên Huyền Vũ thuấn di. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, ta hiện tại tình trạng không phải rất tốt, mà lại ta cái đầu như thế lớn, liền xem như áp xúc đến nhỏ nhất tình trạng đều có mấy vạn trượng, nếu như hoàn toàn thể triển khai, kia là mấy trăm vạn trượng, ta bay đến nơi đó, tốc độ quá nhanh hình thành khí lưu đều có thể hủy diệt một mảng lớn sinh mệnh, mà ta thuấn di đi qua, ta xuất hiện ngạch trong không gian nếu có cái khác sinh mệnh lời nói, cũng sẽ bị ta thân thể cao lớn cùng lực lượng đập vỡ, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Đây chính là ngươi lười biếng lý do, Hạ Thiên hỏi. Bằng không thì đâu, nếu không ta đến bay, Tiên Huyền Vũ hiểu rất rõ Hạ Thiên, là hắn biết Hạ Thiên khẳng định là khẳng định không nhìn nổi người vô tội tử vong. Ha ha ha ha. Thần Châu Tinh Linh bắt đầu phá lên cười, đúng rồi, ngươi lúc đó tại sao muốn bỏ qua Bạo Quân? Hắn thấy Hạ Thiên lúc đó là có năng lực đối phó Bạo Quân, đặc biệt là nếu để cho Tiên Huyền Vũ xuất thủ, Bạo Quân tất nhiên sẽ bị khống chế lại. Hắn là rất mạnh, có thể ta cũng không dùng được hắn, không cần thiết cưỡng ép lưu hắn lại, mà lại tựa như là hắn nói, ta hiện tại không có hủy diệt hắn năng lực, nếu như ta trực tiếp tước đoạt hắn tất cả lực lượng, hắn tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng, vậy sau này hắn cũng tất nhiên sẽ là một cái đại phiền toái. Hạ Thiên cũng không muốn cho chính mình đi chọc phiền toái như vậy. Có đôi khi cho đối phương lưu một chút cơ hội. Đối phương đồng dạng lần sau thật sự có muốn trả thù thời điểm, cũng sẽ cân nhắc một chút. Hiện tại Hạ Thiên đã không có ý định tại viễn cổ tiên giới lăn lộn tiếp nữa rồi, vậy hắn cũng không cần thiết đi dựng lên kẻ địch. Đến lúc đó địch nhân trả thù, rất có thể sẽ tác dụng tại hắn những cái kia các huynh đệ trên thân. Được không bù mất? Là cự nhân tộc, Hạ Thiên thấy được cự nhân tộc. Những này cũng không phải thiên tộc bồi dưỡng ra được cự nhân tộc, mà là chân chính cự nhân tộc, lúc này trên phiến đại lục này cự nhân tộc rất nhiều. Hắn một cái nhìn sang, chỉ ít có thể vừa ý trăm cái cự nhân tộc. Những này cự nhân tộc, cái đầu nhỏ nhất đều có mấy vạn trượng. Cái này thân cao là bọn họ áp xúc về sau, nếu như mở ra hoàn toàn lời nói, cái đầu sẽ là mấy trăm vạn trượng, thậm chí hơn ngàn vạn trượng, phía trước ngươi bên ngoài nhìn thấy, đều là mấy ngàn vạn trượng cự nhân tộc. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ân Ân ngạch. Bọn họ giống như không quá nguyện ý phản ứng ta. A Hạ Thiên nói. Bọn họ xem ngươi thời điểm, giống như là ngươi đang nhìn một mực con kiến, thậm chí so con kiến còn nhỏ, ngươi cảm thấy, ngươi bình thường lại nhìn những cái kia con kiến sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Bọn họ cái này lớn cái đầu, năng lượng thu lấy không nhỏ. A Hạ Thiên hỏi. Bọn họ bình thường là dựa vào thiên địa chi lực đến hấp thụ lực lượng, bất quá bởi vì cái đầu quá lớn, bọn họ đồng dạng cũng sẽ bắt lấy một chút tiên thú đến ăn, phải biết, tiên thú đồng dạng cũng đều là tại áp xúc thân thể, bọn họ đem chính mình bản thể thả ra ngoài, từng cái một cái đầu cũng có hơn vạn tấm, 10 vạn trượng. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Hả? Ngay tại Hạ Thiên đi đường thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Những cái kia cự nhân tộc đều nhìn về hắn, mà lại là ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, ngay tại hướng hắn nơi này chạy. Ta dựa vào, vừa vặn còn nói bọn họ không thích phản ứng ta, hiện tại như thế nào tất cả chạy tới. Hạ Thiên hiển nhiên cũng là sững sờ. Rất nhanh, bọn họ liền vào tới Hạ Thiên trước mặt. Sau đó bắt đầu ở Hạ Thiên trước mặt quỳ xuống. Bịch, trên trăm đầu cự nhân tộc. Cứ như vậy quỳ trước mặt Hạ Thiên. Đây là tình huống như thế nào? Hạ Thiên mộng. Những này cự nhân tộc, từng cái một đều là không tầm thường tồn tại a, vậy bây giờ vì sao lại đột nhiên cho chính mình quỳ xuống? Ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào a, mặc dù Tiên Huyền Vũ có truyền thừa ký ức tại. Nhưng cho dù là dạng này, trong trí nhớ của hắn cũng không có liên quan tới cự nhân tộc quỳ xuống tin tức a. Loại chuyện này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Các ngươi mau đứng lên, đây là tại làm gì? Hạ Thiên cũng không dám để nhiều như vậy cự nhân tộc cho chính mình quỳ xuống. Bất quá hắn hiện tại cũng không có năng lực trực tiếp đem những này cự nhân tộc kéo lên. Hết chương 11976. Chương 11977 cột mốc biên giới. Đại nhân, chúng ta đều là tinh hà chi thần hậu duệ, ngài trên thân có tinh hà chi thần lạc ấn, ngài chính là chúng ta chủ nhân. Một tên kích cự nhân tộc nói. Ngạch. Tinh Hà. Nghe được hai chữ này, Hạ Thiên liền hiểu. Đây là tỷ A. Lúc này hắn cũng nhớ tới, trên người hắn có tỷ lưu lại hình xăm A. Tỷ, viễn cổ tiên giới trở về, vậy ngài hẳn là cũng quay về rồi đi. Hạ Thiên ánh mắt mong đợi nhìn hướng phương xa. Hắn đã bao nhiêu năm chưa thấy qua tỷ. Những năm gần đây, tỷ đối chiếu cố của hắn cũng không ít A. Có thể nói, không có tỷ trợ giúp. Hắn nói không chừng đã chết bao nhiêu lần, hắn cũng không có khả năng đi đến hôm nay, mỗi lần tại hắn cần tỷ hỗ trợ thời điểm, tỷ đều sẽ ngay lập tức xuất hiện. Mọi người nhanh lên một chút đi. Hạ Thiên giơ tay lên. Đại nhân, ngài đã tới, có thể giúp chúng ta mở ra cột mốc biên giới sao? Cự nhân tộc hỏi. Cái gì cột mốc biên giới? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tinh Hà Chi Thần đại nhân nói qua, tương lai nàng sứ giả sẽ đến chúng ta cự nhân tộc lãnh địa. Giúp chúng ta mở ra cột mốc biên giới. Cự nhân tộc một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cặp mắt kia phi thường lớn. Nhìn Hạ Thiên sợ hãi trong lòng. Ta vẫn là không rõ, trong miệng các ngươi cột mốc biên giới rốt cuộc là cái gì. Hạ Thiên lắc đầu. Không quản là tình huống như thế nào, hắn cũng sẽ không tùy tiện động thủ, mà là muốn trước biết rõ lại nói. Cột mốc biên giới chính là phong ấn chúng ta cự nhân tộc thủy tổ, chính là một tấm bia đá. Tấm bia đá này tồn tại vô số năm, nó không đơn giản trấn áp chúng ta thủy tổ, còn trấn áp chúng ta cự nhân tộc lực lượng nguồn suối. Chúng ta cự nhân tộc những năm gần đây, người kia đáp ứng qua chúng ta, chỉ cần viễn cổ tiên giới trở về, hắn liền sẽ giải phóng cột mốc biên giới. Nhưng bây giờ cột mốc biên giới y nguyên tồn tại, chúng ta cự nhân tộc nhiều năm như vậy cố gắng, tất cả uổng phí. Cự nhân tộc cảm khái nói. Là ai phong ấn các ngươi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thiên thần cự nhân tộc nói. Là hắn. Hạ Thiên thế nhưng là nhớ kỹ hai thần một trong tên kia, lúc đó chính mình kém chút còn bị đối phương cho xử lý. Mang ta đi xem một chút đi. Chuyện này ngươi không quản lý? Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ngươi sợ ta bị trả thù? Hạ Thiên hỏi. Đúng, tên kia cũng không phải một cái lòng dạ rộng lớn tồn tại, ngươi lần này quản hắn sự tình, nếu để cho hắn biết, chỉ sợ phiền phức liền sẽ tới. Tiên Huyền Vũ cũng biết tên kia rốt cuộc là có bao nhiêu khó đối phó. Nếu quả thật chọc tới tên kia, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên thực lực cũng rất mạnh, nhưng tại bọn họ cấp bậc này có một câu ngạn ngữ gọi là Ngươi không đi tìm đường chết, ngươi sẽ không phải chết. Hiện tại Hạ Thiên có chút tìm đường chết hiểm nghi à. Có thể đây là tỷ sự tình, ta không thể không quản Hạ Thiên thiếu tỷ nhiều lắm, hiện tại tất nhiên đụng phải tỷ hứa hẹn, vậy hắn tự nhiên là muốn đi làm. Nếu không, tỷ tín dự cùng uy nghiêm ở đâu? Đại nhân mời cự nhân tộc bắt đầu dẫn đường. Hạ Thiên thì là đi theo đám bọn hắn tiến lên. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi tới một tòa cự đại ngọn núi trước mặt. Đây chính là cột mốc biên giới, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trước mặt chính là một tòa phổ thông núi A, đối với cự nhân tộc đến nói, dạng này núi, hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể hủy diệt A. Phải biết, cự nhân tộc lực lượng thế nhưng là phi thường cường đại, bọn họ tùy tiện công kích, liền có thể hủy diệt hết thảy. Bọn hắn lực lượng có thể lật đổ hết thảy. Loại này núi, bọn họ nhẹ nhõm liền có thể nâng lên mới đúng. Ầm ầm. Một đầu cự nhân trực tiếp một quyền đập vào ngọn núi bên trên. Ngọn núi bắt đầu đập tan. Ngọn núi trung tâm, xuất hiện một khối là bị. Bia đá cũng không phải là rất cao. Chỉ có hơn 100 mét. Cùng cự nhân tộc so ra, thật đúng là không tính là gì, không có cự nhân tộc một ngón tay dài. Hạ Thiên phía trước con mắt là nhìn về phía trên, cũng không có hướng phía dưới tìm kiếm, vì lẽ đó cũng không có nhìn thấy cái này nho nhỏ bia đá. Không cần nhìn, người chuyển không ra, Tiên Huyền Vũ nói. Đây là vật gì? Hạ Thiên hỏi. Đây là tinh hà thần thạch rèn đúc đi ra, cả viễn cổ tiên giới cũng không có bao nhiêu, nếu như không phải chủ nhân lời nói, liền xem như một vạn cái cự nhân tộc cùng một chỗ dùng sức, cũng không nhắc lên nổi. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Cái kia dùng loại vật này chiến đấu, chẳng phải là vô địch? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Nào có đơn giản như vậy, liền xem như thiên thần tên kia, cũng không phải tùy tiện liền có thể sử dụng thứ này, cần dựa vào thần vị lực lượng, ta suy đoán, hắn tạm thời không có dịch chuyển khỏi bia đá, hẳn là bởi vì hắn còn không có trở về thần vị, bất quá tên kia cũng chắc chắn sẽ không chủ động tới dịch chuyển khỏi bia đá, nhất định sẽ thu lấy một chút chỗ tốt, tỉ như nô dịch cự nhân tộc. Để cự nhân tộc vì hắn làm việc vân vân một vài điều kiện, vì lẽ đó ngươi bây giờ nếu như giúp cự nhân tộc rời bia đá, chẳng khác nào là đang động hắn đổ vật, phía trước ngươi cứu thần châu tinh linh, liền đã đắc tội qua hắn, lại thêm bạo quân sự tình, hiện tại nếu như còn tăng thêm chuyện này, hắn muốn không hận ngươi đều khó khăn. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Đại nhân, chính là cái này cột mốc biên giới, lúc trước tinh hà chi thần đại nhân nói qua, sứ giả của hắn sẽ tới giúp chúng ta rời cột mốc biên giới. Chúng ta đều là tinh hà tộc nhân, hy vọng đại nhân có thể trợ giúp chúng ta. Những cái kia cự nhân tộc sau khi nói xong quỳ một chân trên đất. Bọn họ cái đầu phi thường khổng lồ. Như thế quỳ xuống, cũng để Hạ Thiên cảm giác được xấu hổ. Cái này không có biện pháp, nhất định phải dịch chuyển khỏi, nếu như hắn đến lúc đó muốn tìm ta phiền phức, vậy thì tới đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, hắn để tay tại cột mốc biên giới phía trên. Ngươi muốn làm sao dịch chuyển khỏi? Tiên Huyền Vũ mặc dù có đôi khi sẽ khuyên nàng một cái, nhưng cũng sẽ không đối hắn khoa tay múa chân. Mà lại một khi Hạ Thiên làm quyết định sự tình, hắn cũng sẽ không lại nói cái gì. Rất nhiều biện pháp. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó hắn có chút đưa tay. Vô cực, hấp dẫn. Cột mốc biên giới động. Khi nhìn đến cột mốc biên giới động một khắc này, tất cả cự nhân toàn bộ kích động, đã nhiều năm như vậy. Bọn họ cự nhân tộc rốt cục có cơ hội xoay người. Ken két. Hạ Thiên bắt đầu bay về phía bầu trời. Cột mốc biên giới cũng bắt đầu đi theo bay lên. Bất quá, hấp dẫn chỉ là một cỗ lực lượng mà không phải kéo dài. Vì lẽ đó tại cột mốc biên giới bay lên về sau, cũng bắt đầu lần nữa đi theo quán tính muốn tung tích. Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên chiêu thứ hai phát động, trực tiếp đem cột mốc biên giới đánh bay ra ngoài. Dạng này, cột mốc biên giới liền không cách nào lại trở xuống, vừa vặn điểm lên. Giải phong. Tiếng hoan hô không ngừng xuất hiện, cự nhân tộc những người khổng lồ kia bắt đầu điên cuồng chiều bái Hạ Thiên. Tốt, đều đứng lên đi, nhanh một chút giúp các người cự nhân tộc thủy tổ thả ra ngoài đi. Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem, cự nhân tộc thủy tổ rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Nhưng rất nhanh, hắn liền trợn tròn mắt, hắn nhìn thấy chính là từng cái một đầu chỉ có cao một thước. Mà khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nói câu nói đầu tiên là ngài cũng là thủy tổ huyết mạch người. Hết chương 11.977. Chương 11.978 thủy tổ huyết mạch. thứ gì? Hạ Thiên có chút không rõ đối phương là có ý gì. Cự nhân tộc thủy tổ quỳ một chân trên đất đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Nhanh lên một chút a, ngươi còn không có cùng ta nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Hạ Thiên nói. Cái gọi là thủy tổ huyết mạch, chính là thể nội có sáng tạo cái nào đó chủng tộc gen, tỷ như nói, năm đó ta chính là dựa vào máu của ta đến sáng tạo một nhóm cự nhân tộc, vì lẽ đó ta mới được xưng là thủy tổ huyết mạch người, ta gặp lại ngài thời điểm, liền có thể cảm ứng được ngài thể nội thủy tổ lực lượng, tỷ như hiện tại ngài nhìn thấy ta thời điểm, thể nội máu sẽ có hay không có một loại bị nhen lửa cảm giác cự nhân tộc thủy tổ nhắc nhở. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ sẽ có. Hắn lúc này nhớ tới các thê tử của mình. Nếu quả thật nói như vậy, cái kia thê tử bọn họ chính là hắn sáng tạo ra chủng tộc. Đúng rồi, phía trước có người nói ta là người nhân bản không có hậu đại, là thật sao? Hạ Thiên hỏi. Người nhân bản đúng là không có hậu đại, nhưng ngài không phải người nhân bản, ngài là thủy tổ huyết mạch, ngài khẳng định sẽ có hậu đại, mà lại cái thứ nhất cùng ngài phát sinh quan hệ nữ nhân, là nhất định sẽ có một cái huyết mạch thuần chính hậu đại, cự nhân tộc thủy tổ nói. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên luống cuống. Cái thứ nhất phát sinh quan hệ nữ nhân, Tăng Nhu, là nhất định sao? Hạ Thiên hỏi. Vạn phần 9999, khả năng xuất hiện một phần vạn sai sót, cự nhân tộc thủy tổ giải thích nói. Nói cách khác, lúc đó hắn rời đi địa cầu thời điểm, Tăng Nhu rất có thể đã mang thai. Mặc dù có một phần vạn khả năng không có mang thai, nhưng vẫn là có mang thai khả năng. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên liền càng thêm sốt ruột. Phàm là dùng qua ngài tinh huyết người, đều sẽ phát sinh biến dị, trở thành ngài tộc nhân, một khi trở thành ngài tộc nhân, bọn hắn thực lực sẽ biên độ lớn tăng lên, cũng sẽ xuất hiện ngài tộc nhân đặc thù tiêu chí, tỉ như ta cự nhân tộc, dùng ta tinh huyết người, chiều cao của bọn họ sẽ thay đổi rất cao, sẽ lực lớn vô cùng, cự nhân tộc thủy tổ giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới thê tử của hắn bọn họ cánh. Nói cách khác, các thê tử của hắn hiện tại xem như tộc nhân của hắn. Bọn họ trở thành ngài tộc nhân về sau, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, chỗ tốt chính là, bọn họ tu luyện, sẽ có một phần 10 lực lượng tiến vào ngài thể nội, ngài không cần tu luyện, liền có thể vô hạn tăng thực lực lên, nhưng khuyết điểm là, nếu như ngài bị phong ấn hoặc là tử vong, vậy bọn hắn tốc độ tu luyện trở nên vô cùng gian nan. Đây cũng là vì cái gì ta bị phong ấn về sau, tộc nhân của ta thời gian gặp qua đắng như vậy nguyên nhân, cự nhân tộc thủy tổ giải thích nói. Còn có cái gì thủy tổ sao? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại đã biết có, cự nhân tộc thủy tổ, còn có ngài, còn có long tộc thủy tổ, yêu thú thủy tổ, nhân tộc thủy tổ cùng trùng tộc thủy tổ. Cự nhân tộc thủy tổ giải thích nói. Nhân tộc thủy tổ nói cách khác, tất cả nhân loại tu luyện, hắn đều có thể thu hoạch được lực lượng. Hạ Thiên sững sờ. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Tiên giới có bao nhiêu người loại? Nhiều vô số kể a. Chỉ có thể hấp thu trọng yếu nhất người lực lượng, không phải tất cả mọi người, bất quá vị kia nhân loại thủy tổ, chính là người phía sau đế, trùng tộc thủy tổ chính là phía sau trùng đế, hiện tại nhân loại cùng năm đó hắn sớm đã không còn bất kỳ quan hệ gì, tựa như là hiện tại cự nhân tộc, mặc dù ta cũng có thể quấy nhiễu được bọn họ, nhưng bọn hắn tu luyện ra được lực lượng, với ta mà nói, đã cực kỳ bé nhỏ, bất quá vẫn là có thể bảo vệ thân thể ta tiêu hao, để tuổi thọ của ta vô hạn gia tăng, cự nhân tộc thủy tổ giải thích nói. Nghe rất nghịch thiên a, Hạ Thiên cảm khái nói. Mỗi cái thủy tổ cực hạn không giống, ta lúc đầu cực hạn chính là 1000 người về sau, ta lại phát triển, cũng sẽ không thu hoạch được lực lượng, mà hậu nhân của bọn họ có thể cung cấp cho ta lực lượng cũng càng ngày càng ít, chúng ta gọi là huyết mạch biến thành mỏng manh. Bất quá vẫn là có thể bảo trì trong đó mấy cái huyết mạch thuần khiết tính, tỉ như nhân tộc thủy tổ, năm đó lưu lại hậu duệ, thuần chính nhất cái kia một chi huyết mạch, cuối cùng được xưng là viễn cổ thần tộc, cự nhân tộc thủy tổ giải thích nói. Hiện tại, Hạ Thiên mở ra càng ngày càng nhiều nỗi băn khoăn. Ta đây phụ mẫu là ai? Hạ Thiên hỏi. Ngài phụ thân nhất định là đời trước ngài cái này huyết mạch thủy tổ người sở hữu, đến mức ngài mẫu thân, cái kia không trọng yếu. Bởi vì chỉ cần là phụ thân ngài một nữ nhân đầu tiên, liền nhất định có thể sinh hạ ngài, cự nhân tộc thủy tổ nói. Ta có biện pháp tìm tới bọn họ sao? Hạ Thiên hỏi. Khi ngài tới gần bọn họ thời điểm, ngài huyết mạch trong cơ thể sẽ nổ tung lên, cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt, cự nhân tộc nói. Không có chủ động tìm tới biện pháp sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có, chỉ có cái này một loại biện pháp. Đương nhiên, nếu như ngày nào ngài đụng phải ngài những tộc nhân khác, liền có thể hỏi thăm bọn họ, là ai trợ giúp bọn họ trở thành cái này huyết mạch người cự nhân tộc. Thủy Tổ giải thích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta hiểu được. Đúng rồi, đại nhân, ngài lần này thả ta đi ra, sợ rằng sẽ đắc tội thiên thần a. Hắn thật không đơn giản, hắn đã từng cũng là viễn cổ thần tộc người, mà lại là người đời trước đế nhi tử, theo xuất sinh vẫn là liền người sở hữu không có gì sánh kịp thân phận và địa vị, còn có thực lực cường đại, vì lẽ đó tính cách của hắn cũng là vô cùng cao ngạo. Chuyện lần này, ngài nhất định phải tìm tới tinh hà chi thần mới có thể tạm thời chống cự đối phương cự nhân tộc. Thủy Tổ nhắc nhở. Tất nhiên chuyện này ta quản, ta đây liền sẽ quản. Rốt cuộc Hạ Thiên không nghĩ tới. Hai thần một trong thiên thần thế mà cũng là viễn cổ thần tộc người. Hơn nữa còn là nhân đế đã từng nhi tử. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Ta nhìn các người cự nhân tộc đều tại trong vũ trụ lôi kéo những cái kia đại lục tiến lên, những này là bị người khống chế sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, chính là thiên thần yêu cầu chúng ta đi làm, hắn hy vọng viễn cổ tiên giới sớm một chút trở về, hắn muốn ngay lập tức cướp đoạt thần vị, trở lại phụ thân hắn đã từng nhân đế vị trí. Bất quá loại chuyện này cũng sẽ cho chúng ta cự nhân tộc góp nhặt thiên đạo, vì lẽ đó ta cũng không có cự tuyệt, ta cũng không có cự tuyệt khả năng, bởi vì ta cự tuyệt, ta cự nhân tộc liền có thể sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Cự nhân tộc Thủy Tổ giải thích nói. Cái kia long tộc đâu? Đồng dạng, đều là bị hắn khống chế, long tộc Thủy Tổ, cũng bị hắn chân áp. Cự nhân tộc Thủy Tổ giải thích nói. Xem ra, chuyện phiền phức thật không ít ha. Khoảng cách đường ta về nhà cũng có chút xa. Hạ Thiên chau mày. Về nhà, đại nhân ngài là muốn đi địa phương nào sao? Cự nhân tộc Thủy Tổ hỏi. Ta muốn đi viễn cổ tiên giới hạch tâm, Hạ Thiên nói. Nhà của ngài là làm sao? Cự nhân tộc Thủy Tổ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hết chương 11978. Chương 11979 nguy cơ xuất hiện. Đúng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngài là như thế nào đi làm sao đâu, nơi đó thế nhưng là viễn cổ tiên giới hạch tâm, cũng là lực lượng nguồn suối, căn cứ cổ tịch ghi chép, tiên giới, chính là theo hạch tâm phát dục đi ra. Cự nhân Thủy Tổ giải thích nói. Ngạch! Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn phát hiện, tiên giới thật sự là càng ngày càng rõ ràng. Ta xuất sinh chính ở đằng kia, Hạ Thiên nói. Cái này kỳ quái, bởi vì làm sao là tiên giới hạch tâm? Vì lẽ đó muốn theo làm sao đến tiên giới vẫn là rất đơn giản, chỉ cần ngài tu luyện cảnh giới đạt tới làm sao có thể tiếp nhận cực hạt, ngài liền sẽ bị đẳng cấp cao hơn thế giới dẫn dắt ra đến. Nhưng nếu như muốn lấy thực lực cường đại trở lại làm sao, vậy cũng chỉ có thể dựa vào luân hồi. Nhưng nếu như ngài là tại làm sao bên trên ra đời, vậy liền chứng minh ngài mẫu thân nhất định là trở lại làm sao bên trên, mà lại không phải dựa vào luân hồi, cái này sao có thể? Cự nhân Thủy Tổ một mặt vẻ không hiểu. Hạ Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu quả thật có loại biện pháp này lời nói, có phải hay không ta cũng có thể trở về? Hạ Thiên hỏi. Không đúng, vẫn là không đúng, mẫu thân của ngài nếu là theo tiên giới trở về, cái kia nàng tự thân lực lượng khẳng định cũng không yếu, liền xem như nàng có biện pháp nào trở về, có thể làm sao là không chịu nổi nàng mạnh mẽ như vậy tồn tại, khẳng định sẽ cưỡng ép đưa nàng kéo vào dẫn dắt đến tiên giới. Cự nhân Thủy Tổ không ngừng lắc đầu. Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dựa theo bình thường đạo lý đến nói, cái này không phù hợp lẽ thường. Trừ phi cái gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Trừ phi mẫu thân của ngài bản thân liền là một người bình thường, chưa bao giờ tu luyện qua, nếu là như vậy, vậy liền phù hợp tình lý. Nhưng nếu như thật sự là như vậy, vậy ngài mẫu thân chỉ sợ sớm đã không có ở đây. Dù sao một người bình thường là không thể nào sống quá lâu. Cự nhân Thủy Tổ nhìn hướng Hạ Thiên. Đây là hắn có thể nghĩ đến khả năng duy nhất tính. Mặc dù khả năng này làm người rất đau đớn, nhưng đúng là biện pháp duy nhất. Hạ Thiên lúc này cũng không có nói cái gì, mà là xa vào đến trầm tư. Chẳng lẽ lấy thực lực bây giờ, liền không thể về nhà sao? Có mấy cái biện pháp, thứ nhất, ngài tìm tới phụ thân ngài, thứ hai, ngài có thể nếm thử liên lạc một chút tinh hà chi thần, nói không chừng sẽ có biện pháp. Thứ ba, tìm kiếm thần cơ đại toán bản, kia là lớn nhất cơ hội. Cự nhân Thủy Tổ nhắc nhở. Hắn mặc dù hiểu biết nhiều, nhưng có thể tưởng tượng đến biện pháp cũng chỉ có những thứ này. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta cha ruột, cái này tìm ra được so với lên trời còn khó hơn, tỷ lời nói, vẫn là có thể liên lạc một chút, bất quá không nhất định có quá lớn cơ hội, vậy liền còn lại biện pháp thứ ba, có thể ta phải như thế nào tìm kiếm thần cơ đại toán bản đâu? Hạ Thiên hỏi. Viễn cổ tiên giới trở về, thần vị ngay tại ngưng tụ, đến lúc đó tất cả cao thủ đều sẽ đến cướp đoạt thần vị, mà thần cơ đại toán bản vì diễn toán càng thêm tinh vi, hắn cũng nhất định sẽ xuất hiện tại thần vị nơi đó. Cự nhân thủy tổ giải thích nói. Lần này ngươi thật đúng là giúp ta chiếu cố rất lớn a. Hạ Thiên cảm giác, nếu như không phải mình nâng đến cự nhân thủy tổ lời nói, vậy mình có rất nhiều vấn đề đều là không nghĩ ra. Mặc dù Tiên Huyền Vũ cũng biết rất nhiều chuyện, nhưng Tiên Huyền Vũ biết sự tình cùng cự nhân thủy tổ biết khác biệt. Cự nhân thủy tổ càng hiểu hơn hắn tình huống. Là đại nhân ngài giúp ta rất nhiều, nếu như ngài không thể cứu ta, ta đây khả năng thật sẽ chết ở phía dưới, vì để cho viễn cổ tiên giới nhanh một chút trở về, ta cường đại nhất tộc nhân đều đi kéo động đại lục, bọn họ từng cái một cơ hồ tất cả kiệt lực mà chết, nếu như bọn họ đều chết sạch, ta cũng sẽ không có lực lượng nguồn suối chèo trống, đến cuối cùng, ta cũng sẽ tử vong, một khi ta tử vong, nếu như không cách nào xuất hiện huyết mạch thuần chính nhất người, cái kia cự nhân tộc sẽ phá hủy, mặc dù thiên thần nói qua muốn thả ta, có thể kia là tại hắn tranh đoạt thần vị chuyện sau đó, mặc dù thực lực của hắn cường đại, nhưng cướp đoạt thần vị thời điểm, vẫn là sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, liền xem như để hắn thành công, hắn cũng khẳng định sẽ khai ra giá mã, bức bách ta đồng ý tộc nhân cung cấp hắn điều động cự nhân thủy tổ cảm khái nói. Chính hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn hại cự nhân tộc như vậy không hạ xuống. Một cái tộc quần xuất hiện, không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại ta cứu được ngươi, hắn về sau có thực lực liền sẽ không nô dịch các ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ lợi dụng khoảng thời gian này chế tạo ra một cái huyết mạch thuần chính nhất hậu nhân, như vậy, liền xem như ta chết đi, cự nhân tộc cũng giống vậy sẽ có tương lai, sẽ không bởi vì cái chết của ta vong mà vỡ vụn. Cự nhân thủy tổ cảm khái nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về bầu trời. Hắn đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Loại cảm giác này giống như là nữ nhân giác quan thứ 6. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Có thể sẽ gặp nguy hiểm đến rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Cái gì nguy hiểm? Cự nhân thủy tổ không hiểu hỏi. Còn không biết, bất quá ta đã có thể cảm ứng được. Hạ Thiên mày nhíu lại với nhau. Sẽ không là hắn thật tới đi? Cự nhân thủy tổ cũng là sững sờ. Không biết, người trước chuẩn bị một chút đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngao. Cự nhân thủy tổ hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng đất trời. Sau đó bốn phương tám hướng đều có cự nhân tộc đánh tới chớp nhoáng, những này cự nhân tộc rất nhiều khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn tập kích bất ngờ tốc độ thật nhanh, phảng phất là có thể xúc địa thành thốn đồng dạng, so thuấn di còn nhanh hơn, cứ như vậy, càng ngày càng nhiều cự nhân tộc chạy tới. Ta dựa vào, nơi này lại có hơn vạn cự nhân tộc. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đây không tính là cái gì. Chúng ta cự nhân tộc đỉnh phong thời điểm, số lượng kém chút gần trăm vạn, kia là số người nhiều nhất thời điểm, mặc dù thực lực cao thấp không đều, nhưng vẫn là có một chút cường đại tồn tại. Cự nhân tộc xuống dốc cũng là bởi vì ta bị trấn áp, bọn họ không lấy được lực lượng cung ứng, mới có thể xuất hiện phần lớn tử vong, còn có rất nhiều bị thiên thần áp chế, đi làm nô lệ, còn lại một chút chính là bị một đám gia hỏa bắt đi làm thí nghiệm. Cự nhân thủy tổ nắm chặt nắm đấm của mình. Ai sẽ nguyện ý nhìn thấy tộc nhân của mình có như thế hạ tràng? Oanh! Đúng lúc này, một đạo cường đại uy áp xuất hiện. To lớn khí thế ép tất cả mọi người không thở nổi. Liền những này cự nhân tộc cũng bắt đầu cúi xuống eo của mình. Hạ Thiên cũng cảm thấy cỗ khí thế cường này. Cái này khí thế mục đích rất đơn giản, chính là muốn để bọn hắn toàn bộ quỳ xuống. Một nháy mắt. Hạ Thiên thể nội bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, cỗ khí thế này phảng phất là muốn đột phá chân trời, trực tiếp phản xung đi lên. Tất cả cự nhân tộc nháy mắt cảm giác được trên người mình uy áp biến mất. Bọn họ cũng nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn hướng bầu trời. Hiện tại bên trên bầu trời. Không nhìn thấy bất cứ người nào. Chỉ có thể nhìn thấy bên trên bầu trời đám mây càng ngày càng dày. Sau đó một thanh âm xuất hiện là ai dám phá hư bản tọa phong ấn. Hết chương 11979. Chương 11980 đang đánh cược mệnh. To lớn trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Đặc biệt là vừa vặn khí thế của hắn thế mà bị người phá hết, cái này để hắn càng thêm phẫn nộ. Là ta Hạ Thiên bay lên. Rất quen thuộc cảm giác âm thanh lớn nói. Lần trước cứu thần châu tinh linh cũng là ta Hạ Thiên đáp lại nói. Là ngươi âm thanh lớn không phải người khác, chính là thiên thần. Lúc này thiên thần đang nghe Hạ Thiên về sau, cũng là phi thường kinh ngạc, bởi vì lần trước hắn lực lượng thế mà không thể triệt để xóa bỏ Hạ Thiên, cái này để hắn phi thường chấn kinh. Mà lại, lần này có thể giải ra hắn phong ấn, cũng là để hắn có chút giật mình. Phải biết, hắn phong ấn cũng không phải tùy tiện liền có thể giải trừ. Hừ, lại là ngươi hỏng chuyện tốt, xem ra ngươi thật sự là sống đủ rồi. Thiên thần trùng điệp hừ một tiếng, sau đó một đạo công kích trực tiếp nện xuống. Ầm ầm, ánh sáng rực rỡ mang phảng phất là muốn tước đoạt hết thảy lực lượng. Oanh! Cùng lúc đó, tất cả cự nhân tộc cùng một chỗ hướng lên bầu trời phía trên đánh ra một quyền. Lực lượng khổng lồ cùng thiên thần công kích đụng vào nhau. Trực tiếp triệt tiêu thiên thần công kích. Các ngươi cự nhân tộc lật trời a, dám ngăn cản ta công kích, thiên thần phẫn nộ nói. Phải biết, cự nhân tộc lực lượng vẫn là vô cùng lớn, bọn họ cùng một chỗ đánh ra tới công kích, trực tiếp có thể đem phổ thông không khí ngưng tụ thành cường đại khí pháo, loại này khí pháo cũng là uy lực vô tận. Thiên thần đại nhân, ngài yêu cầu chuyện của ta, ta cự nhân tộc đã làm qua, ta đây giải phong đi ra cũng không tính là chuyện gì đi, cự nhân thủy tổ rơi vào một đầu cự nhân trên bờ vai. Ngươi có thể hay không giải phong, là ta quyết định, mà không phải các ngươi, thiên thần trong lời nói tràn đầy uy nghiêm. Dựa vào cái gì, Hạ Thiên hỏi. Chỉ bằng ta là thiên thần, ta là các người vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến tồn tại, lửa giận của ta có thể bình định hết thảy, thiên thần đáp lại nói. Chính là ỷ thế hiếp người đi, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ỷ thế hiếp người ta, ỷ thế người nào, thực lực của ta có thể để tinh hà đảo lưu, sông núi sụp đổ, đại lục thiêu tấn, ngươi cảm thấy ta làm chuyện gì còn muốn đi cân nhắc những cái kia sao, thiên thần hỏi ngược lại. Thực lực mạnh người quả nhiên khác nhau, Hạ Thiên nói. Không sai, ta chính là thần, lời của ta chính là mệnh lệnh, có thể được ta nhìn chúng, đối với cự nhân tộc đến nói, chính là một loại ban ân, có thể cự nhân tộc thế mà không hiểu được chân quý, thiên thần trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Sau đó thì sao, Hạ Thiên cùng nó bình thản nói. Sau đó cự nhân tộc tất nhiên muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Thiên thần công kích lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này, hắn công kích không đơn thuần là trực tiếp nện xuống, mà là đem phiến đại lục này trực tiếp bao phủ. Oanh! Toàn bộ đại lục sông núi nháy mắt toàn bộ sụp đổ. Tất cả thực vật bắt đầu đốt cháy. Không khí đang không ngừng bạo tạc. Khắp nơi tràn đầy hủy diệt cùng kêu thảm. Đây chính là thiên thần lửa giận. Làm hắn tức giận, cái kia tất nhiên là sẽ dẫn tới vô tận trừng phạt. Thiên thần lần này công kích, cơ hồ là đem trên phiến đại lục này tất cả nhỏ yếu sinh mệnh trực tiếp xóa bỏ. Là xóa đi. Một lần công kích, chí ít có trăm ức, ngàn ức sinh mệnh biến mất. Trong mắt ngươi, những cái kia sinh mệnh, liền như thế không có ý nghĩa sao, Hạ Thiên hỏi. Bọn họ có thể còn sống, đều là ta ban ân, hiện tại bởi vì các ngươi cách làm, đưa đến bọn họ những này cấp thấp sinh mệnh diệt vong, muốn trách, bọn họ cũng chỉ có thể trách các ngươi, là các ngươi khiêu khích ta, bọn họ mới có thể bị xóa bỏ, thiên thần chính là như thế tùy hứng. Hắn giết sạch những sinh linh kia. Cuối cùng tất cả tính tại Hạ Thiên cùng cự nhân tộc trên thân. Ngươi thật sự là không giảng đạo lý a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đạo lý là để ta tới chế định, các ngươi đến tuân thủ, chỉ cần là ta, chính là đạo lý, cũng là mệnh lệnh, thiên thần quát lớn. Có lẽ ngươi bây giờ rất mạnh, có thể một cái không giảng đạo nghĩa người là không có cách nào cả một đời tiếp tục trường tồn, Hạ Thiên nói. Thì tính sao, ta đủ cường đại, ai có thể làm gì ta, thiên thần bày ra tư thái của mình. Hắn nói không sai. Chỉ cần chính hắn đủ cường đại, ai có thể bắt hắn thế nào? Ha ha. Hạ Thiên bắt đầu nở nụ cười, hắn phát hiện, cùng dạng này người, hắn nói là không rõ ràng. Ngươi có can đảm liên tiếp khiêu khích ta, vậy ngươi hẳn là cũng nghĩ qua kết quả của mình đi, thiên thần hỏi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi muốn giết ta nhiều lắm, có thể ta một mực sống đến nay, theo ta làm chuyện này bắt đầu, ta liền đã nghĩ qua tất cả chuyện có thể xảy ra. Nếu như ngươi thật có bản sự kia, tới đối phó ta một người là được rồi, không cần thiết liên lụy những người khác. Hạ Thiên chính là như vậy. Cho dù là đối mặt thiên thần loại tồn tại này, hắn cũng là đồng dạng thái độ. Dám gây chuyện, hắn liền tuyệt đối sẽ không sợ chuyện. Thật đúng là càn rỡ a, ngươi muốn chống đỡ chuyện này, thế nhưng là ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Thiên thần hỏi. 3. Thần châu tinh linh rơi vào Hạ Thiên bên người thiên thần đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? A, ngươi thế mà nhanh như vậy liền khôi phục, không tệ lắm, bất quá bây giờ ngươi hẳn là càng mỹ vị hơn a. Thiên thần đang nhìn thần châu tinh linh thời điểm, cũng là tuyệt không che lấp chính mình đối thần châu tinh linh khát vọng. Đặc biệt là hiện tại loại thời điểm này, cướp đoạt thần vị tình huống dưới. Nếu như hắn có thể thôn phệ thần châu tinh linh, thực lực khẳng định còn có thể biên độ lớn tăng lên, đây đối với hắn đến cướp đoạt một đế vị trí đến nói, quá trọng yếu. Thiên thần đại nhân, ngài loại tồn tại này, không nên suy nghĩ lấy dựa vào thôn vệ người khác tới tăng lên chính mình đi. Tiên huyền vũ cũng theo Hạ Thiên thể nội bay ra. A, à, khó trách ngươi dám cùng ta như thế cản rỡ, nguyên lai còn có tiên huyền vũ cho ngươi chỗ dựa, không tệ, không tệ. A Thiên thần tán thưởng nói, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi cho rằng, có bọn họ chỗ dựa, ta cũng không dám động tới ngươi sao? Ta chưa từng nghĩ tới phải dựa vào ai đến chỗ dựa, ta Hạ Thiên đời này, tất nhiên dám gây chuyện, ta đây liền dám đối chính ta làm ra sự tình phụ trách tới cùng. Hạ Thiên kiên định nói. Phụ trách tới cùng ngươi xứng sao? Bên trên bầu trời đám mây xuất hiện. Một cái bóng mờ xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cái này hư ảnh một thân áo bào trắng. Nhìn qua tinh khiết vô cùng, cả người phảng phất như là cao cao tại thượng tinh khiết chi thể đồng dạng. Mặc dù bản thể của ta tạm thời không tiện tới, nhưng đối phó các ngươi mấy cái, vẫn là dư sức có thừa. Liền tiên huyền vũ, hắn cũng không để vào mắt. Ở trong mắt người khác, tiên huyền vũ có thể là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người đây là tại cược mệnh a, đánh cược các ngươi tất cả mọi người mệnh. Thiên thần nói. Không dám đánh cược người, liền vĩnh viễn đều không có thắng cơ hội. Hạ Thiên tay phải hất lên, thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.